Chương 3126 đó là ta lão tổ. Lão tổ A, ngươi chết hảo thảm nột. Dương Đào thanh âm rung trời, cách thật xa, là có thể đủ bị mọi người nghe được. Toàn bộ cung điện chung quanh, đều xuất hiện từng đợt hồi âm. Hắn cứ như vậy, khóc đều, hướng tới chuẩn đế bên kia đánh sâu vào mà đi. Ngoa tào. Lão ngạo thiên gian nan hướng tới phía trước cất bước, giờ phút này nghe được Dương Đào nói. Cả người đều ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa, khiến cho chuẩn đế trên người kia sợi hơi thở, cấp xúc phạm tới. Cái gì tình huống? Lam ngạo thiên mở mịt nhìn chỗ sâu trong bên này, thanh âm kia, hắn biết ta, thiên sư đạo cái kia tiểu tử. Vừa mới vẫn là kia tiểu tử, hố chính mình đâu? Hừ, thiên sứ gia tộc tên hôn đảng kia, bị chính mình cấp xử lý. Hiện tại, hắn thế nhưng đi vào. Như thế nào như thế mau liền ra tới? Chẳng lẽ không có lộng tới chỗ tốt? Đây là phía trước vị kia thất sắc thần vương nội tâm suy nghĩ, hắn chính là cấp ra một cái danh ngạch, mới được đến tiên cơ. Quả nhiên, giờ phút này chính mình khoảng cách chuẩn đế thân hình, là nhất tới gần. Nếu có thể, hắn mới là cuối cùng có thể chạm vào chuẩn đế thân hình tồn tại. Đương nhiên, còn có những người khác, cũng không dùng coi thường. Thì như Lam Ngạo Thiên, còn có chính là, thành ra người. Cái này chuẩn đế gia tộc của chính mình người, thành ra bọn họ chính là một cái khổng lồ gia tộc. Giờ phút này lại đây, có một cái 8 tầng thiên tiên vương. Như vậy tuyệt thế tiên vương, cho dù là Lam Ngạo Thiên gặp được, đều phải tiểu tâm đối đãi. Tuy rằng đối phương vừa mới vừa xuất hiện, chính là đối phương hành động cùng bọn họ so sánh với. Hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Mọi người, không tới gần một bước, đều phải vô cùng cẩn thận, chính là hắn lại bất đồng. Giống như tản bộ giống nhau. Tuy rằng không thể đủ tốc độ quá nhanh, chính là lại là có thể thong thả đều tốc đi tới, như vậy chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Nếu đều như vậy nhanh, thất sắc thần vương cũng không muốn cùng Dương Đào nhiều lời. Cho dù là đánh cướp hắn ý tưởng đều không có. Như vậy mau liền ra tới, khẳng định là bị đuổi ra tới. Dương Đào chính mình cũng không biết, bởi vì chính mình ra tới mau, thế nhưng còn may mắn thoát khỏi một cái thất sắc thần vương đánh cướp. Lao tổ A. Hắn thanh âm càng thêm rõ ràng lên, đồng thời, chung quanh mọi người, đều đồng thời nhíu mày. Cái gì tình huống? Lao tổ. Kia tiểu tử, trong miệng Lao tổ là ai, khai cái gì vui đùa? Nơi này, nơi nào có hắn lao tổ, hắn đều là 3 tầng thiên tiên vương, nếu là hắn lao tổ, kia hẳn là cái gì tu vi. Các ngươi đều cho ta dừng lại. Chờ đến Dương Đào tiến vào tầm mắt mọi người lúc sau, mọi người đều nhìn đến, giờ phút này Dương Đào, đầy mặt phẫn nộ. Phảng phất, chính là nhà hắn, bị người mạnh mẽ cấp bá chiếm giống nhau. Ân. Giờ phút này mọi người xem Dương Đào trên mặt thần thái, chính là như vậy. Các ngươi này đàn cường đạo, còn không cho ta cút ngay, đó là ta lão tổ, đều cho ta tránh ra. Muốn được đến nhà ta lão tổ chỗ tốt, không được. Chỉ cần ta ở chỗ này, trừ phi, các ngươi trước giết chết ta. Dầm. Lời này ngữ vừa ra, mọi người tập thể thạch hóa. Bọn họ đều ở hồi tưởng. Chính mình có phải hay không nghe lầm? Đồng thời, còn theo bản năng hướng tới một bên nhìn qua đi. Bên kia, có một người, một thân áo bào trắng, 80 tầng trùng điệp thêm, toàn thân, đều để lộ ra một cổ tử uy nghiêm. Nhưng là, lại cho người ta một loại thực thê lương cảm giác, thành băng. Một vị đáng sợ tuyệt thế tiên vương, thanh minh hiền hách, nhưng phàm là tiên vương, cơ hồ đều nghe qua hắn danh hảo. Mấy lần là kiêu ngạo không muốn Lam Ngạo Thiên, nhìn đến người này thời điểm, đều phải hơi chút thu liễm một ít. Có thể thấy được, người này có bao nhiêu sao đáng sợ. Đương nhiên, nhất quan trọng là, hắn là thành ra người áp vị này chuẩn đế hậu đại, những việc này, là tất cả mọi người rõ ràng. Hiện tại, toát ra tới tiểu tử này, là cái gì tình huống? Đáng chết, hôn đàn này, muốn làm gì? Lam Ngạo Thiên tài là nhất rõ ràng, kia chính là thiên sư đạo tiểu tử, như thế nào có thể là thành gia người? Điểm này, hắn vẫn là có thể khẳng định. Nhưng là hiện tại, Dương Đào cách làm Lam Ngạo Thiên đều cảm thấy mê mang. Chẳng lẽ, hắn cũng muốn trộn lẫn một chân? Khôi hài đi, lại đây chịu chết sao? Ba tầng thiên mà thôi, thật cho rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất. Đây chính là chuẩn đế thân hình, đáng sợ vô biên. Ba tầng thiên, nơi này căn bản liền không có thấy một cái hảo sao. Tiểu tử ngươi như vậy làm khổ tình diễn, cần thiết sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, mọi người đều tin ngươi là thành gia người, ngươi là có thể đủ đi qua. Thực lực, mới là căn bản hảo sao. Lam Ngạo Thiên không tin, Dương Đào điểm này giác ngộ đều không có. Chính là, đối phương nếu còn như vậy làm ra vẻ, kia, hẳn là còn có mặt khác mục đích đi. Lao tổ à, này nhóm người, thật đáng giận a, đều không cho ngươi an giấc ngàn thu, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta thành tựu chuẩn đế, nhất định sẽ làm bọn họ đều đẹp. Dương Đào đầy mặt phẫn nộ, mang theo một cổ tử nghẹn quất, phảng phất thật sự chính là như vậy hồi sự giống nhau. Đủ rồi. Có người cuối cùng là nhìn không được, nị mạ, tiểu tử ngươi quá phận. Được rồi, ngươi chạy nhanh rời đi. Lần này mở miệng, là vị kia thất sắc thần vương. Hắn chính là biết Dương Đào tình huống, thiên sư đạo tiểu tử, cũng không biết phía trước là cái gì nguyên nhân, có thể vận dụng bờ đối diện thần tiểu. Bất quá hiển nhiên, đối phương ở bên trong không có được đến cái gì chỗ tốt. Bằng không, cũng sẽ không đi vào nơi này. Hắn vẫn là nhìn Dương Đào, có điểm thuận mắt, làm hắn chạy nhanh rời đi, không cần hồi nháo. Chính là Dương Đào lại là thái độ khác thường, thái độ cực kỳ kiên định mở miệng. Các ngươi được rồi, hừ. Ta lão tổ hết thảy đều là của ta, các ngươi đều trở về đi, không cần làm vô dụng công. Nay vênh váo tự đắc tư thái, nếu không phải mọi người đều rõ ràng, thật đúng là sẽ cho rằng, đó chính là nhà bọn họ lão tổ. Ngươi, tìm chết sao? Thành băng lánh lánh mở miệng, hắn cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời. Như vậy tiểu tử, ba tầng thiên mà thôi. Tuy rằng hắn không biết, đối phương vì cái gì là từ cung điện bên kia lại đây. Bất quá không quan trọng, như vậy tồn tại, con kiến mà thôi. Nếu chính mình muốn động thủ, tuy tiện tiện là có thể đủ nghiền chết một mảnh. Làm càn, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám làm trò lao tổ mặt, như vậy đối ta nói chuyện. Hừ, ngươi cho rằng lão tổ người đời sau có thể tùy ý khi dễ sao, ngươi thật sự cho rằng. Lão tổ ngay cả ngươi như vậy con kiến, đều thu thập không được. Phụt! Thanh băng nghe được lời này, ngực khoảnh khắc ngăn chặn một hơi. Ngoa tào! Ngươi biết lao tử là ai sao? Một ngụm một cái lao tổ, đó là ta lão tổ hảo sao? Hôn đản tiểu tử, cũng không biết là nơi nào toát ra tới. Thật là tìm chết! Ngươi chung quanh, sắc mặt cũng và cổ quái lên, hình ảnh này, quá không thể tưởng tượng. Tiểu tử, nhanh lên lăn, kia mới là thành gia người. Lam Ngạo Thiên còn tính nể tình, âm thầm truyền âm, làm Dương Đào không cần quá phận, thừa dịp giờ phút này đại gia không có tâm tình phản ứng hắn, chạy nhanh cút đi. Thành gia người. Thành gia người xảy ra chuyện gì? Hừ, ta mới không để bụng hắn là cái gì gia tộc đâu. Dương Đào lời này, làm Lam Ngạo Thiên hận không thể trực tiếp một cái tát chụp chết hắn. Hôn đàn này, thế nhưng này đó cũng không biết, liền tới đây. Trừng mắt ta làm gì, hừ. Ta sẽ dùng thực tế hành động nói cho các ngươi đều là vọng tưởng, đều là vô dụng. Thậm chí, Dương Đào còn nói ra nói như vậy tới, hắn động tác, chính là vẫn luôn đều không có dừng lại a. Cho tới bây giờ, mới có người đã nhận ra không thích hợp. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3127 đổi lấy cái gì? Không đúng. Có người phát ra kinh hô, đã nhận ra Dương Đào trên người bất đồng. Hắn khoảng cách. Tuy rằng Dương Đào là từ mặt khác phương hướng lại đây, chính là hắn vừa mới tiến vào tầm mắt mọi người bên trong bắt đầu, liền không có dừng lại quá bước chân. Giờ phút này, hắn đã bước vào một khoảng cách. Nhưng là, như vậy khoảng cách, căn bản là không phải một cái ba tầng thiên tồn tại, có thể chống đỡ được. Nếu là mặt khác ba tầng thiên tiên vương, chỉ sợ đã sớm đã chuẩn đế thân hình mặt trên cường đại hơi thở, nghiền áp dập nát đi. Nhưng là, hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng giống như người không có việc gì, tiếp tục hướng tới kia chuẩn đế thân hình tới gần. Không có khả năng, chẳng lẽ tiểu tử này nơi phương hướng, uy áp tiểu một ít sao? Có người có như vậy ý niệm, chính là thực mau, hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, chuẩn đế thân hình phóng xuất ra tới uy áp, bốn phương tám hướng, cho dù là trời cao bên trong, đều là giống nhau. Căn bản là không tồn tại có cái gì cái gọi là góc chết, chính là giờ phút này dương đảo trạng thái, làm tất cả mọi người buồn bực lên. Tiểu tử, ngươi như thế nào làm được? Cho dù là thành băng, đều nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia tiểu tử, tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất đạt tới lao tổ bên người người. Nói vậy, kia tiểu tử mặc kệ là làm ra cái gì, chính mình đều không có bất luận cái gì biện pháp ngăn trở. Không thể đủ như vậy. Nếu là cái dạng này lời nói, kia gia tộc của chính mình lão tổ, chẳng phải là phải bị người nhanh chân đến trước đâu. Hơn nữa vẫn là ở chính mình mí mắt thấp hèn. Nhất đáng giận chính là, đối phương liền ba tầng thiên mà thôi. Đây chính là vô cùng nhục nhã a, hắn nhận không nổi, bọn họ thành ra, càng thêm nhận không nổi. Ta đều nói, đó là ta lão tổ. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, mang theo tự đắc. Thành băng nhịn không được, trực tiếp bạo tẩu. Đánh rắm, đó là nhà ta lão tổ, là ta thành gia chuẩn đế. Ngươi cái hỗn đản tiểu tử, không cần nhiều lời. Nãi nãi tích, năm lần bảy lượt như vậy nói là chính mình lão tổ, thật sự đương chính mình không tồn tại sao? A, ngoài ý muốn a. Dương Đào thật sự cảm giác, quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, đây là kia chuẩn đế người đời sau a. Thật đúng là, có điểm tiểu xấu hổ. Đương nhiên, Dương Đào khắc mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp rồi trở về. Kêu cái gì kêu, ta biết ngươi là thành gia người, nhưng là, ngươi cứ như vậy khẳng định, lão tổ cũng chỉ có các ngươi kia một mạch sao. Ngoa tào, tất cả mọi người sợ ngây người. Thật sự là, vừa mới Dương Đào biểu tình, mọi người đều xem ở trong mắt ta. Đều biết, Dương Đào là cái gì tình huống. Chính là, hôn đàn này, thế nhưng không biết xấu hổ tới rồi như vậy nông nỗi, nói thẳng ra nói như vậy tới. Ngươi không biết xấu hổ sao? Đáng chết, lão tổ không thể nhục, chẳng sợ hắn đã quy khư, cũng không phải ngươi có thể nhục nhã. Giao ra ngươi bí mật. Ta có thể tha ngươi phía sau sở hữu tông môn. Thanh băng đã thực không kiên nhẫn, tiểu tử này, ở hắn xem ra, chính là một cái hơi chút được đến một ít đặc thù đồ vật, cố ý ở chỗ này kích thích chính mình hôn đản thôi. Hừ, đến nỗi đối phương phía sau tông môn, hắn tự tin, chính mình có thể tùy ý đắn đo. Rất đơn giản, nếu là chính mình trêu chọc không dậy nổi, những người đó chính mình đều nhận thức. Hiển nhiên, giờ phút này, đối phương không ở này trong vòng. Ngươi lợi hại. Lam Ngạo Thiên còn lại là mang theo mỉm cười, nhìn Thành Băng liếc mắt một cái. Lời này ngữ, mang theo trêu đùa, làm Thành Băng nhíu mày. Đối phương thế nhưng là cái dạng này thái độ, chẳng lẽ, tiểu tử này thật là có cái gì địa vị không thành. Ngươi, cho ta đứng lại. Thành Băng không kịp nghĩ nhiều mặt khác. Bởi vì, trước mắt hết thảy làm hắn có điểm nhịn không được. Dương Đào như cũ không có dừng lại, bay thẳng đến chuẩn đế thân thể cất bước mà đi. Nay quá trình bên trong, hắn tốc độ, không có chút nào thay đổi. Giờ phút này, đã tương đương với Lam Ngạo Thiên. Tiếp tục đi xuống, vượt qua chính mình, là tất nhiên. Thiết, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi tính cái gì đồ vật. Dương Đào đầy mặt khinh thường. Tự thân tư thái bại rất cao. Các ngươi đều thấy rõ ràng, còn có Lam Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật sự hiểu biết ta sao. Nhìn đến không có, ta mới ba tầng thiên. Ba tầng thiên, ta là có thể đủ tùy ý quá khứ, này đại biểu cái gì? Huyết mạch chi lực, hiểu sao? Như vậy đơn giản vấn đề, các ngươi đều không thể tưởng được sao. Ngoa tào. Như vậy vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đánh giám. Thanh Băng nhịn không được, hắn đầy mặt nghẹn hồng. Thật sự là, hôn đàn này, ở chiếm hắn tiện nghi. Huyết mạch chi lực. Như vậy huyết mạch chi lực. Khôi hài đi, này như thế nào có thể là huyết mạch chi lực, kia chẳng phải là, so với chính mình đều phải nồng đậm. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là, chính là lão tổ con vợ cả. Nị mạ. Nếu nói là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là, chính mình đều phải kêu hắn một tiếng trưởng bối. Ngày thiên cầu. Như thế nào khả năng, nếu lão tổ còn có như vậy con nối dõi, gia tộc như thế nào khả năng không biết. Ta biết ngươi tưởng cái gì, cút đi, ta và các ngươi kia một mạch, không có bất luận cái gì liên hệ. Làm Thanh Băng hộp máu chính là, hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng chủ động khơi mào nói như vậy để tới. Vừa mới cho dù là không có tới trước phương diện này người, đều đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đồng thời, bọn họ trong ánh mắt, mê mang cùng hồ nghi, càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ, này hết thảy đều là thật sự? Bằng không, như thế nào giải thích này hết thảy? Tiểu tử này trên người, không có mặt khác bảo hộ che lớp A. Điểm này, tất cả mọi người có thể minh xác. Nếu có, mọi người đều có thể nhìn đến. Hơn nữa, đối phương đích đích xác xác chính là ba tầng thiên A, không thành vấn đề. Chính là, này không thích hợp A. Xem cái gì xem, không có khả năng, hắn chính là một cái vô lại. Thanh Băng cảm nhận được một ít người, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chính mình. Nháy mắt bực xấu hổ lên, chính là. Hiện tại hắn thực bất đắc dĩ. Chuẩn đế thân thể chung quanh cường đại uy áp, tự thân mang theo pháp tắc chi lực, làm hắn giờ phút này tình cảnh, vô cùng xấu hổ. Công kích. Không có khả năng, hoàn cảnh như vậy hạ. Không ai có thể đủ phóng xuất ra hữu hiệu công kích tới. Duy nhất có thể làm, chính là so tốc độ. Thanh Băng cả người động, tốc độ ở khoảnh khắc nhanh hơn. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Chính mình tuy rằng là huyết mạch truyền nhân, nhưng là kia dù sao cũng là chuẩn đế A cảnh giới bãi tại nơi đó, thân thể cường đại cũng ở nơi đó. Chính mình muốn qua đi, có thể. Vừa mới như vậy, tuần tự tiệm tiến, sớm hay muộn đều có thể đủ bình yên tới. Chính là giờ phút này, chính mình chủ động ra tốc. Kia hậu quả, chính là chính mình giờ phút này khí huyết không ngừng quay cuồng, ít nhất, hắn liền mở miệng đều không được, sợ có máu loãng phun ra tới. Ta dựa, thất sắc thần vương ngây ngẩn cả người, bởi vì giờ phút này, Thanh Băng đã vượt qua hắn. Vừa mới ưu thế, ở khoảnh khắc đã không có. Càng thêm làm hắn cảm thấy nghẹn khuất chính là, tên hôn đản kia tiểu tử, tất nhiên cũng ở nháy mắt, vượt qua chính mình, càng thêm đến gần rồi thân thể. Kia phía trước, chính mình phế bỏ một cái danh lạch. Đổi lấy cái gì? Thất sắc thần vương, ở nháy mắt, hoàn toàn mê mang. Tiểu tử, ngươi đứng lại, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, đó là nhà ta lão tổ, thân thể, ngươi là không chiếm được. Thanh Băng thần thức không ngừng nổ vang, muốn cấp Dương Đảo chế tạo một ít thương tổn. Không có biện pháp, bởi vì hắn phát hiện, đối phương, thế nhưng thật sự không có việc gì. Hơn nữa trên mặt, rõ ràng mang theo diễn ngược. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa vút đọc thỉnh. Chương 3128 tự cho là đúng. Cố ý. Thanh Băng mãn đầu góc đều ở điên cuồng vận chuyển, tiểu tử này. Rốt cuộc là cái gì địa vị, có cái gì quá vãng. Thậm chí, hắn đều nhịn không được muốn phóng xuất ra chính mình đại thần thông, xem xét Dương Đảo quá vãng. Chính là, hắn làm không được, nơi này có chuẩn đế thân thể, mặc danh đại đạo dấu vết sẽ không ngừng thoáng hiện mà ra, ảnh hưởng bất luận kẻ nào thần thông pháp thuật. Cho dù là tuyệt thế tiên vương, cũng không thể đủ lỗ mãng. Sẽ không. Thật là. Không có khả năng. Thậm chí, hắn nội tâm đều ở dao động. Chẳng lẽ thật là huyết mạch tác dụng, là con vợ cả? Hoặc là nói, là mặt khác chuẩn đế chi tử? Chính là cái này năm đầu vừa mới xuất hiện, đã bị hắn đánh mất. chuyện này không có khả năng. Nếu thật sự có biểu lộ bên ngoài chuẩn đế chi tử, kia gia tộc bọn họ người, cũng sẽ tìm được. Lúc này, hắn không cho rằng gia tộc người, còn sẽ bởi vì mặt khác ích lợi tranh cãi, mà làm như vậy chuẩn đế chi tử bên ngoài. Duy nhất giải thích, tiểu tử này, có cổ quái, làm không hảo là cố ý lại đây. Hoặc là nói, đối phương giờ phút này đều là giả vờ, vì, chính là muốn làm chính mình qua đi, làm chính mình tự thân hao tổn quá lớn. Nghĩ đến điểm này thời điểm, Thanh Băng cả người một trận cơ linh. Nếu thật là nói như vậy, kia hết thảy, tựa hồ đều nói được thông. Chỉ cần chính mình xuất hiện vấn đề, kia. Hắn nhìn chung quanh, này nhóm người, chẳng phải là đều có cơ hội. Hơn nữa, cơ hội rất lớn. Đáng giận. Hắn tự nhận là, giờ phút này chính mình đã thấy rõ hết thảy, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này, khẳng định cùng này nhóm người, có quan hệ. Nhất làm hắn chú ý chính là thất sắc thần vương, giờ phút này kia thần vương sắc mặt rõ ràng mang theo cổ quái. Nay phù hợp vừa mới tự thân suy luận, quả nhiên, vẫn là có vấn đề. Vừa mới, chính mình thiếu chút nữa liền bị lừa. Hừ, cứ như vậy, Thanh Băng thả chậm chính mình tốc độ, rồi mới, bắt đầu chậm rãi khôi phục tự thân, phảng phất vừa mới hết thảy, đều là biểu hiện giả dối giống nhau. Cái này làm cho người chung quanh, nháy mắt lại lần nữa thạch hóa. Bọn họ ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, như vậy hành vi, có phải hay không ở tuyên cáo một cái tín hiệu? Cái kia tiểu tử, thật là chuẩn đế chi tử. Này, cái gì tình huống? Lam Ngạo Thiên cảm giác chính mình đầu óc đều có điểm không đủ dùng, vừa mới. Bọn họ hai người chi gian, có giao lưu sao? Không có đi. Chính mình không có chút nào phát hiện a, thần thức dao động đều không có a. Chính là, cái kia Thanh Băng là cái gì hồi sự, như thế nào cứ như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ, hắn tự nhận là, không phải kia hôn đản tiểu tử đối thủ. Hảo kỳ quái a. Hừ, còn muốn dùng như vậy mưu kế tới làm ta xấu mặt sao, vọng tưởng. Thanh Băng đầy mặt ngạo nghễ mở miệng, tốc độ lại lần nữa thả chậm. Đặt tới phía trước tốc độ. Chính là hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm người chung quanh càng thêm mê mang. Cái kia, Thanh Băng a, ngươi đây là tính toán từ bỏ sao? Lam Ngạo Thiên thật sự là nhịn không được, chủ động mở miệng dò hỏi lên. Nghe được lời này, Thanh Băng hai tròng mắt chỗ sâu tròng, khoảnh khắc xẹt qua một đạo hàn quang. Quả nhiên, có người nhịn không được. Lam Ngạo Thiên sao? Nếu là đối phương nói, cũng là phù hợp, đối phương ít nhất có thể lấy ra rất nhiều thứ tốt tới. Nói không chừng, là có thể đủ chống cự nơi này uy áp đâu. Hừ! Lão Ngạo Thiên, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Lời này có chuyện, nhưng là người bình thường là nghe không hiểu. Bất quá, Thanh Băng tin tưởng, Lam Ngạo Thiên là nghe được ra tới. Ngươi thật sự cho rằng, hắn liền tính đi hướng chuẩn đế thân thể bên người, lại có thể như thế nào? Thật sự có thể đụng vào chuẩn đế thân thể sao? Kia lời nói bên trong, mang theo nồng đậm trào phúng. Lời này ngữ, giống như một đạo sấm sét, làm tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy. Kia chính là chuẩn đế thân thể, người bình thường, như thế nào có thể đụng vào? Kia thân thể, tự thân liền có đại đạo pháp tắc. Bọn họ như vậy viễn cổ tiên vương, tuyệt thế tiên vương, muốn đụng vào nói, vẫn là có phương pháp. Chính là, một cái ba tầng thiên tiên vương, qua đi đụng vào, chẳng phải là tìm chết. Ha ha, chúng ta nhanh lên, còn có cơ hội. Không sai, vừa mới thật đúng là bị kia tiểu tử cấp lộng mơ hồ, này tính cái gì? Đi đi đi. Người chung quanh, một đám lại lần nữa nội tâm lửa nóng lên. Cho dù là kia thất sắc thần vương, giờ phút này cũng đều mang theo một tia hiểu ra, nháy mắt tiến lên. Chỉ có Lam Ngạo Thiên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn có loại cảm giác, chính mình liền tính là qua đi, cũng là lãng phí sức lực. Cảm giác này, thực tà môn. Nhưng là hắn lại vô cùng tin tưởng, bởi vì trước kia, chính mình chính là dựa vào như vậy cảm giác, thoát đi rất nhiều lần sinh tử nguy cơ. Đây là một cổ trực giác, càng là tu vi cường đại người, như vậy trực giác liền càng thêm chuẩn xác. Cuối cùng, có thể su cắt tị hung, làm tự thân vĩnh viễn xuất phát từ nhất thích hợp vị trí. Ha ha! Nhìn đến Lam Ngạo Thiên như vậy từ bỏ, Thành Băng nội tâm cười lạnh, quả nhiên a. Lam Ngạo Thiên, trước kia đều bị ngươi cấp lửa gạt. Mọi người đều cho rằng, ngươi chính là một cái mãng phu, chính là ai có thể đủ nghĩ đến, ngươi tâm cơ, cũng không nhỏ a. Thành Băng chậm rãi tiến lên, hắn không nóng nảy. Thật sự, một chút đều không nóng nảy. Hiện tại cái này tốc độ, chính mình đã là đệ nhất vị. Không có bất luận cái gì trì hoãn, không ai có thể đủ vượt qua chính mình. Chẳng sợ, có người vận dụng một ít thủ đoạn, thậm chí hắn nhìn đến, có chút người lấy ra một ít đặc thù đồ vật, làm tự thân tốc độ gia tăng. Đáng tiếc, chênh lệch quá xa. Gì? Ngươi cũng biết tự thân lực lượng đúng không? Ha ha! Yên tâm, ta thành tựu chuẩn đế, vẫn là sẽ chiếu cố của các ngươi. Rốt cuộc, các ngươi là thành gia người. Dương Đào quay đầu thời điểm, thấy được Thành Băng hành động sau, tay áo rất là tùy ý ngăn, làm ra một bộ đi theo ta hỗn, bảo đảm các ngươi có ngày lành tư thái tới. Hừ, xem ngươi còn có thể đủ trang đến cái gì thời điểm. Thành Băng khinh thường mở miệng, tự nhận là chính mình đã thấy rõ ràng hết thảy, mặt khác, đều không cần đi để ý. A, Dương Đào ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không có lộng minh bạch, đối phương vì cái gì sẽ như vậy mở miệng, hơn nữa, còn bày ra một bộ, vô cùng tự phụ tư thái tới. Có tật xấu đi, sợ không phải cái ngốc tử. Dương Đào lười đến đi nghĩ nhiều, trực tiếp lắc lắc đầu. Rồi mới, trực tiếp bước nhanh vài cái, đi tới chuẩn đế thân thể bên người. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Dương Đào cứ như vậy, chậm rãi hướng tới chuẩn đế thân hình, vươn tay. Hừ, thật đúng là dám làm diễn làm toàn A, liền xem ngươi như thế nào chết. Thanh lạnh băng cười, chung quanh đại bộ phận người, đều mang theo diễn ngược ánh mắt. Kia chính là chuẩn đế thân thể, ba tầng thiên người, muốn đụng vào, quả thực chính là tìm chết. Xé. Chính là. Cái tiếp theo, mọi người hô hấp, đều đình chỉ. Thậm chí, bọn họ tu vi, ở nháy mắt, đều tạm dừng. Bọn họ dự đoán sự tình, không có phát sinh. Cái kia bọn họ cho rằng, ở đụng vào nháy mắt, liền sẽ bạo rớt ba tầng thiên con kiến, giờ phút này thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, tại hạ một cái nháy mắt, chuẩn đế thân hình, thế nhưng hư không tiêu thất. Này, bị thu đi rồi. Chuyện này không có khả năng. Cơ hồ ở nháy mắt, chuẩn đế thân thể biến mất. Trung quanh đại đạo pháp tắc chi lực yếu bớt, Thành Băng nháy mắt nổ lên, hướng tới Dương Đào sát đi. Chương 3130 người không nói giỡn. Gì? Chẳng lẽ liền ở phía trước? Dương Đào buồn bực, kia đồ vật, không phải mặt khác đồ vật, đúng là không lâu trước đây, cái kia thất sắc thần vương cấp chính mình một lần cơ hội. Thiên nguyên hồ sóng, chẳng lẽ liền ở phía trước sao? Dương Đào căn cứ quang mang dao động cường độ, thay đổi chính mình phương hướng, hướng tới bên kia, đống nhiên ra tốc. Đáng chết! Thất sắc thần vương, giờ phút này cũng ở Dương Đảo sau lưng, nhìn đến Dương Đảo như vậy hành vi lúc sau, nháy mắt tỉnh ngộ cái gì? Ngăn lại hắn, bằng không, chúng ta không có cơ hội. Thất sắc thần vương bất chấp mặt khác, trực tiếp gào giống lên. Đáng chết, như thế nào ngăn lại? Có người không cam lòng thầm mắng lên, đi lên. Đó chính là chịu chết ta, kia chính là chuẩn đế thân thể, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp tới gần. Đặc biệt là kia đột nhập lên uy áp, bọn họ căn bản là khiêng không được hảo sao. Nếu là vẫn luôn ở nơi đó còn hảo, bọn họ còn có mặt khác phương pháp có thể đi ngẫm lại, nhưng là hiện tại, không được a. Đột nhiên toát ra tới uy áp, quá cường đại. Sẽ làm bọn họ trọng thương, người chung quanh. Cũng không phải là thiện nam tín nữ, ai biết có thể hay không hạ độc thủ a. Mọi người nội tâm, đều ở đề phòng người chung quanh đâu. Đáng chết. Thất sắc thần vương gầm nhẹ, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, kia bọn họ vào không được. Phía trước hắn vào không được. Có người tựa hồ cũng phát hiện cái này, ngược lại vui vẻ lên. Bên kia, là tiên nguyên hồ sóng, không có chìa khóa, là vào không được. Hắn có thể đi vào. Thất sắc thần vương bất đắc dĩ mở miệng, lời này, làm người chung quanh nháy mắt sửng sốt. Nị mạ! Cuối cùng tỉnh ngộ đủ tới, vừa mới thần vương gầm nhẹ, cảm tình là đã sớm biết ta. Nãi nãi tích, kia tiểu tử như thế nào có đi vào chìa khóa, nếu làm lao tử biết, nhất định phải giết chết hắn. Có người thậm chí thực không kiên nhẫn mang lên, kia chìa khóa, một cái ba tầng thiên người, như thế nào khả năng được đến. Chỉ có bọn họ người như vậy, mới có cơ hội được đến mới là A. Người! Thất sắc thần vương không nghĩ nói chuyện, ngoa tào, chính là lao tử cấp xảy ra chuyện gì. Lao tử cũng thực bất đắc dĩ à, ai biết, sự tình sẽ phát triển trở thành vì như vậy bộ dáng. Quả nhiên, hắn đi vào. Mọi người, đều thực bất đắc dĩ lên. Nhìn Dương Đào từ đại gia trước mắt biến mất, bọn họ lại không dám đi lên. Lên rồi, làm không hảo chính là trọng thương. Nị mạ, hảo nghẹn khuất ta. Đi. Ừ. Bọn họ cũng đều biết, còn có cơ hội. Đó chính là xuất khẩu. Mặc kệ như thế nào, kia tiểu tử là muốn đi ra ngoài, chỉ cần bảo vệ cho xuất khẩu, liền cái gì sự tình đều thu phục. Lam Ngạo Thiên, ngươi cho ta chờ. Thanh Băng hiển nhiên cũng thu được tin tức, không ở động thủ. Hắn trực tiếp xoay người, hướng tới xuất khẩu bên kia mà đi. Ai ra, chẳng lẽ lao tử còn sợ ngươi sao? Lam Ngạo Thiên mặt xám mày cho, cả người trạng thái thật không tốt. Trên người áo giáp đều tàn khuyết không ít. Nhất quan trọng là, vừa mới không ngừng một người đối hắn ra tay, hắn đều âm thầm nhớ kỹ. Hắn cũng trực tiếp xoay người, hướng tới xuất khẩu bên kia mà đi. Nãi nãi tích, lao tử chính là đế tộc A. Chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi các ngươi sao? Tìm ngươi là sao? Thực hảo, lão tử cho các ngươi biết biết, ai mới là lợi hại nhất. Xuất khẩu bên kia, thiếu sư cùng Mộ Thanh nháy mắt toát ra tới. Lão đạo sĩ liền trực tiếp xuất hiện ở thiếu sư bên người, đầy mặt hồ nghi. Như thế nào cái tình huống, ngươi như thế nào như thế mau liền ra tới? Chẳng lẽ, bị buộc ra tới sao? Đáng chết! Nếu là cái dạng này lời nói, kia lần này, chẳng phải là lại không có cơ hội. Chính là, kia tiểu từ đâu? Ta. Mục đích đặt tới. Thiếu sư áp chế nội tâm mừng như điên, trộn truyền âm. Cái gì? Lao đạo sĩ cả người đều ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Mục đích đặt tới. Không phải lừa dối ta đi, lúc này mới đi vào bao lâu a, liền thu phục. Nguy hiểm đâu, chẳng lẽ không gặp được sao? Ngậy! Vẫn là ít nhiều kia tiểu tử. Thực thuận lợi, không có bất luận cái gì ngăn trở, hiện tại ta. Thiếu sư trộm truyền âm, nói một bộ phận. Bất quá cụ thể nội dung, không có mở miệng. Kia tiểu tử còn ở bên trong. Lão đạo sĩ tâm tình thực không tồi, thế nhưng thật sự bắt được. Hơn nữa, hắn vừa mới trực tiếp từ thiếu sư thức hải bên trong. Thấy được kia truyền thừa. Quả nhiên là bọn họ thiên sư đạo nhất yêu cầu truyền thừa. Thật tốt quá. Đến nỗi Dương Đào, hắn một chút đều không lo lắng. Kia tiểu tử, hẳn là sẽ không có hại. Ngậy. Hắn đi vào thời điểm, bộ tịch có điểm đại, làm không hảo sẽ có phiền toái. Thiếu sư nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là nhịn không được mở miệng lên. Bờ đối diện thần kiều đều xuất hiện, ngoa tào. Như vậy bộ tịch, khẳng định sẽ bị người nhìn chằm chằm. Phòng trường, nhìn chằm chằm người còn không ít. Thiên sư đạo người, giao ra đây. Thiếu sư nói, vừa mới nói xong không vài cái, khoảnh khắc. Liền có người đằng đằng sát khí toát ra tới. Hơn nữa, lớn tiếng quát lớn lên. Thiên sư đạo, cấp cái cách nói đi, kia đồ vật, không phải các ngươi có thể chiếm cứ. Thức mau. Có mặt khác thanh âm xuất hiện. Đầu mâu toàn bộ đều nhắm ngay thiên sư đạo. Cái này làm cho lao đạo sĩ nháy mắt ôn nổi giận. Nị mạ. Lao tử được đến chính là chính mình truyền thừa. Cùng các ngươi có dám quan hệ a? Ừ. Thật đúng là khi dễ lao đạo sĩ ta sợ hãi là sao? Có loại tới A. Lão đạo sĩ cũng không phải cái gì thiện tra, truyền thừa nếu đều tới tay, nơi nào có giao ra đi đạo lý. Có bản lĩnh, liền trực tiếp động thủ đi. Chính mình đánh không được, nổi điên một lần. Lão đạo sĩ, ngươi hẳn là biết, kia đồ vật không phải các ngươi có thể được đến, hơn nữa cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Có người mở miệng, là lão đạo sĩ quen biết một người. Cái này làm cho lão đạo sĩ khí thiếu chút nữa hộc máu, nị mạ. Không bất luận cái gì quan hệ. Ngươi không biết xấu hổ, đây chính là chúng ta truyền thừa hảo sao. Lão đạo sĩ, kia chính là chuẩn đế thân thể, cùng các ngươi thiên sư đạo hoàn toàn vô dụng, các ngươi không đi chuẩn đế lộ, giao ra đây đi. Có người tiếp tục mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử uy áp. Đại thánh, đứng đầu đại thánh. Cho dù là hơi thở, cùng lão đạo sĩ đều không phân cao thấp. Ngoa tào. Lão đạo sĩ nghe được lời này lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi muốn gì? Chuẩn đế thân thể. Hắn cả người đều là mộng bức. Các ngươi xác định không có tìm lầm người sao? Đáng chết, lão tử cái gì đều không có à, lão tử liền ở bên ngoài à, êm đẹp, chuẩn đế thân hình, như thế nào đến chúng ta nơi này? Lão đạo sĩ dùng nghi hoặc ánh mắt, nhìn thiếu sư. Chính là thiếu sư cũng là đầy mặt mờ mịt. Xem ta làm gì, ta cũng không biết ta liền đi lộng tới chính mình truyền thừa a. Khu khu. Các ngươi không lầm đi. Lão đạo sĩ có điểm nhịn không được, làm cái gì ô long, êm đẹp, chẳng lẽ là muốn ngoa ta chuẩn đế thân hình sao? Ân hử. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng quá không biết xấu hổ đi. Ân hử. Thiên sư đạo, các ngươi tông môn cái kia tiểu tử, được đến chuẩn đế thân thể, ta Lam Ngạo Thiên muốn, giao cho ta, bảo đảm không có người dám nói nửa cái không tự. Giờ phút này, Lam Ngạo Thiên cũng ra tới. Hắn vừa thốt lên xong, lão đạo sĩ cùng thiếu sư đám người, nháy mắt biết là cái gì tình huống. Chính là, bọn họ cũng sợ ngây người. Ngoa tào, kia tiểu tử, cứ như vậy được đến chuẩn đế thân thể. Ngươi, không nói giỡn. Lão đạo sĩ thực mất tự nhiên nhìn Lam Ngạo Thiên, rồi mới nhìn chung quanh lại đây người. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh. Chương 3131 tùy ý. Ngạch ngươi uy hiếp ta. Dương Đào căn bản là không có muốn tiến lên đi cướp đoạt ý tứ, ngược lại nghiêm trang mở miệng dò hỏi đến. Khai cái gì vui đùa, đạo hữu, ta như thế nào khả năng uy hiếp ngươi đâu. Hắc tay háo lộ ra hiền lành tươi cười, bất quá hắn tiếp theo câu nói trực tiếp đầu khẩu mà ra. Đương nhiên, nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói, kia cũng là có thể. Ân, ta chính là ở uy hiếp ngươi. Thế nhưng như vậy hoàn toàn cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa đều không có phản ứng lại đây. Vô sỉ. Nha tích, làm người như thế nào có thể như vậy vô sỉ đâu. Uy hiếp chính mình, vẫn là như vậy đúng lý hợp tình. Đáng chết, cái này hắc tay háo tuyệt đối là chính mình gặp qua đệ nhị người vô sỉ. Đạo hữu, không cần như vậy nói. Chúng ta xem như chân thành hợp tác thôi. Ngươi nhìn xem, ngươi chiến lực như vậy cường đại, không sai biệt lắm là có thể đủ cùng ta giống nhau. Cho nên, ta đây là tự cấp ngươi rèn luyện cơ hội a. Ngươi phải biết rằng, sau này ngươi khẳng định sẽ gặp được uy hiếp tình huống, ta gần là cho ngươi dự nhiệt thôi. Có thể đem danh chính ngôn thuận uy hiếp, nói như vậy tươi mát thoát tục, Dương Đào thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ngại ngại tích. Thật đúng là làm chính mình buồn nôn tới rồi. Cho nên, ngươi liền xác định ngươi uy hiếp thành công sao. Dương Đào trực tiếp dựa nghiêng trên một bên cây cột mặt trên, thậm chí còn đánh một cái đại đại ha thiết. Cái gì? Này hành vi, làm hắc tay háo cả người đều ngẩn người. Cái gì tiết ấu, tiểu tử này chẳng lẽ là cố ý như vậy, còn làm chính mình thả lỏng tâm tình sao? Không đúng à? Hắn tựa hồ là thật sự thực lười biếng, thực thả lỏng, không có chút nào muốn động thủ tiết ấu. Ngươi có thể phát huy ra nửa thánh chiến lược sao? Dương Đào hỏi lại một câu, lời này có điểm quá đột ngột. Nửa thánh? Khai cái gì vui đùa, chính mình như thế nào khả năng có nửa thánh chiến lực? Nếu có, còn dùng như vậy uy hiếp ngươi sao? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là nửa thánh đi. Hắc tay háo theo bản năng mở miệng, nội tâm càng thêm cẩn thận lên. Bất quá hắn vẫn là cho rằng, Dương Đào không có khả năng là một cái nửa thánh cường giả. Như vậy tồn tại, cần thiết bồi chính mình như vậy hồ nháo sao? Không sai, ở nửa thánh trong mắt, chính mình như vậy hành vi, nhiều nhất chính là hồ nháo thôi. Nếu không phải, vậy được. Nghe được đối phương lời này lúc sau, Dương Đào đôi tay mở ra, trực tiếp nhìn chung quanh một bên tranh đoạt lên. Thậm chí, còn có thể nhường ra chính mình thân hình, một mặt ảnh hưởng đến bên kia tranh đoạt. Tiểu tử, ngươi cái gì ý tứ? Không ngừng có giải dược toát ra tới, người chung quanh, cũng một đám tương tục ra tay. Nhưng là, Dương Đào lại là như cũ không dao động, giống như một cái bản xem giả giống nhau, đang xem diễn. Mà hát tay háo bên này, Tuyết Lan thế nhưng cũng là vô cùng nhẹ nhàng, kim mau bày ra tới tư thái, cũng không sai biệt lắm. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đạo hưu chẳng lẽ ngươi nhầm ta, ta sẽ không động thủ sao? Hát tay háo cau mày, sắc mặt tâm trầm. Xin cứ tự nhiên. Dương Đào thế nhưng không có chút nào để ý, thậm chí ở làm ra một cái ngươi tùy ý tư thái tới. Cái này làm cho hát tay háo cả người đều cảm giác không hảo, ngoa tạo, này tính cái gì? Nhìn như vậy, giống như không phải cố ý làm được a. Hắn chẳng lẽ thật sự liền không sợ hay sao? Đạo hữu, ngươi như vậy khiến cho ta khó xử. Không cần khó xử, đúng rồi. Ngươi liền trước từ cái kia nữ động thủ trước đi, nàng chính là ta đạo lữ cái gì, ngươi biết đến, nếu ngươi xử lý nàng, ta chính là sẽ thực thương tâm. Dương Đào thậm chí còn cấp hắc tay háo đưa ra kiến nghị, kia tùy hứng tư thái, làm hắc tay háo sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần. Động thủ đi, thật là, kỳ thật ta đã sớm không nghĩ muốn bọn họ, ngươi tùy ý liền hảo a. Dương Đào còn có điểm không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi thế nhưng còn không kiên nhẫn. Hắc tay háo cảm giác, chính mình nhận chi ở nháy mắt sụp đổ. Chính mình rốt cuộc gặp được chính là một cái gì kỳ ba, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Không cần để ý, trực tiếp động thủ, nếu không động thủ, ngươi chính là một cái túng bước. Dương Đào đang không ngừng kích thích, cái này làm cho hắc tay háo lò dịp đều rối loạn. Đây là cùng tiểu tử này một đám người a, không sai a. Nhưng là, hiện tại đây là cái gì cái tình huống, êm đẹp, này tính cái gì? Chẳng lẽ nói, bọn họ chi gian vốn dĩ liền có vấn đề? Không đúng, nhìn qua lại không giống. Vô sỉ. Xương khô ở một bên xem thường lên, Dương Đào thật sự là quá vô sỉ. Hôn đàn này, thế nhưng còn có thể đủ nói ra nói như vậy tới. Hừ, cái kia tiểu nữ hoa, trên người có cổ quái, ta xem, nơi này không có bất luận kẻ nào có thể chân chính giết chết nàng đi. Sương khô thế nhưng đã nhìn ra, điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy thực buồn bực. Nhìn dáng vẻ, này Sương khô thật đúng là có điểm bản lĩnh a. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ cái gì là ở nghi ngờ bổn tọa sao? Hừ, bổn tọa nói cho ngươi, bổn tọa chính là muôn đời ngày đầu tiên tiêu. Sương khô rất muốn lại lần nữa khoe khoang, bất quá nói nơi này thời điểm, hắn nghĩ tới Dương Đào. Cũng liền khoan thai nói không được nữa. Có điểm ngượng ngùng, làm cho Dương Đào cái này yêu nghiệt mặt, nói chính mình là muôn đời ngày đầu tiên tiêu, thật là có điểm biến yếu, tự tin không đủ. Được rồi, đạo hữu, bằng không chúng ta đồng loạt ra tay. Hắc tay háo trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới mở miệng lên. Hắn là thật sự có điểm sốt ruột, rốt cuộc, giải dược không ngừng toát ra tới, liền tính là hắn cây cột, đều có giải dược toát ra tới. Nhưng là giờ phút này, đã bị người ở tranh đoạt. Nếu chính mình còn như vậy rằng co đi xuống, kia cuối cùng kết quả, chẳng phải là chính mình hai tay trống trơn. Giải dược cái gì, ngươi mang theo bọn họ hai cái cướp đoạt thì tốt rồi, ta không cần. Dương Đào như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thậm chí căn bản là không có muốn ra tay tính toán. Gì? Không cần giải dược,

lại là vẫn luôn ở đề phòng. Một khi hai người hướng tới Dương Đào bên kia quá khứ lời nói, hắn tự tin, chính mình có thể ở nháy mắt ở lại lần nữa trói buộc đối phương. Chính là thực mau, hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Hai người, thế nhưng thật sự không có đi Dương Đào bên kia, mà là cấp khó dằn nổi bay thẳng đến giải dược tranh đoạt mà đi. Chẳng lẽ tiểu tử này vừa mới nói đều là thật sự? Hắc tay háo vô cùng hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Đào, muốn nhìn xem, đối phương rốt cuộc có cái gì tư bản. Hắc tay háo đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cũng không cần sao? Dương Đào ngược lại dò hỏi khởi hắc tay háo tới. Hắc hắc, ta tự nhiên là yêu cầu, nhưng là ta, có người sẽ giúp ta chuẩn bị. Hắc tay háo vô cùng tự tin mở miệng, thần thái tự nhiên, phảng phất hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Chương 3132 phá. Trung quanh, có thể tiến vào đến nơi đây người, tự nhiên là không ít. Bất quá rất nhỏ thanh âm, ngay từ đầu thời điểm, đều không có bất luận kẻ nào đi nhiều quản. Rốt cuộc, nơi này giống nhau sẽ không động thủ. Đều là có thân phận người, có thể tiến vào, bối cảnh đủ ngạnh, hơn nữa tạo hóa có như thế nhiều, căn bản liền không cần quá nhiều đi nghĩ nhiều. Xin hỏi, không đợi Dương Đào thâm nhập hấp thu, tức có người chủ động lại đây dò hỏi lên. Đó là một cái tuấn lãng nam tử, trong tay có quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân, một thân quần áo thế nhưng cũng là thần binh. Thậm chí, hắn trên chân giày, đều là thần binh. Cái này làm cho Dương Đào nhìn đến lúc sau, hai mắt khoảnh khắc hiện lên một đạo kỳ dị quan mang. Hảo giàu có A. Muốn hay không? Đánh cướp từng cái. Thậm chí, hắn nội tâm còn bắt đầu không ngừng hoạt động lên. Giờ phút này, chính mình chính là có chuẩn đế thân hình nha, nói không chừng, có thể hố chết nơi này mọi người. Tính. Ngay sau đó, Dương Đào đống nhiên lắc lắc đầu, hiện tại không phải làm việc này thời điểm, bên ngoài người quá nhiều. Nơi này chính mình lại không quen thuộc, trời biết có thể hay không xuất hiện cái gì biến cố đâu. Vẫn là điệu thấp điểm, trước tăng lên chính mình tu vi đi. Vị đạo hữu này, xin hỏi đại danh. Cái này nam tử thực kỳ ba, nhìn đến Dương Đào đến nơi đây lúc sau, thế nhưng chủ động lại đây đến gần, lại còn có nói ra nói như vậy tới. Ngậy! Dương Đào ngẩn người, nị mạ, muốn hay không như vậy chủ động, như vậy thật sự hảo sao? Có thể hay không quá đột ngột ta? Nga, là cái dạng này. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là tưởng đơn giản hiểu biết một chút, ta là Minh Vạn Sự, ha ha. Biết được vạn sự ý tứ, nhưng phàm là nhìn đến có tiềm lực người, liền muốn biết một chút, sau này nói không chừng, làm ra một cái chư thiên vạn giới bảng xếp hạng tới. Minh Vạn Sự rất là đạm nhiên mở miệng, đồng thời còn tỏ vẻ, người chung quanh, hắn đều hỏi qua. Đương nhiên, hắn chính là thói quen tính lại đây hỏi một chút xem. Rốt cuộc, dám như vậy hấp thu, không ở tiết điểm vị trí thượng, thật đúng là không nhiều lắm. Đương nhiên, tuy rằng hắn khẳng định đối phương sẽ không thành công, chính là, này đã là một loại thói quen. Cho nên nhìn đến Dương Đào khoanh chân mà xuống lúc sau, hắn liền tới đây. Nga! Ta kêu! Trương có tải! Thiên sư đạo! Dương Đào nghĩ nghĩ, theo bản năng liền nói ra Trương có tài tên. Không thật sâu à, trước kia chính mình liền dùng quá Trương có tài kia mập mạp thân hình à, điểm này, không thành vấn đề đi. Nói nữa, chẳng lẽ ta nói ta là Dương Đào? Thiên sư đạo Dương Đào, ngũ hành tông Dương Đào. Nói giỡn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nga, nghe được là thiên sư đạo. Minh Vạn Sự cả người ánh mắt đều biến hóa vài cái. Có thể tiến vào nơi này, thế nhưng không phải thiếu sư, mà là cái này Trương có tài, chẳng lẽ là che giấu thiên tài sao? Cái này muốn chú ý một chút, bất quá, phỏng chừng cũng không được đi. Rốt cuộc, có thể ở không phải tiết điểm vị trí, còn giống như bình thường giống nhau hấp thu, cho dù là thiếu sư tới, đều làm không được đi. Minh Vạn Sự quả nhiên cùng nói giống nhau, đã biết Dương Đào tên húy cùng tông môn lúc sau, loạn choạng cây quạt, hướng tới Dương Đào gật gật đầu, hướng tới vừa đi đi qua. giống như hắn phía trước theo như lời giống nhau, này hết thảy đều là vì ký lục một chút thôi. Sẽ không đối Dương Đào có bất luận cái gì quấy rầy cùng ảnh hưởng. Ngậy! Hẳn là sẽ không ra cái gì sự tình đi, điệu thấp, điệu thấp. Dương Đào nhìn chung quanh, rồi mới lại lần nữa báo cho chính mình vài tiếng, ngay sau đó, liền nhập định bắt đầu hấp thu lên. Chi chi! Kia rất nhỏ thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Bất quá Dương Đào lại là không có để ý, hắn giờ phút này cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào! Giờ phút này, hắn trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là, nị mạ, lừa dối ta đâu? Chính là nghĩ tới người chung quanh bộ dáng sau, hắn lại lần nữa đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì hắn cảm giác, này không khó khăn a. Cái gì tiết điểm, hẳn là không tồn tại đi. Nơi này liền rất không tồi a, chính mình hấp thu lên, thực thông thuận, thực đã huyền a. Chính là, nếu là những người khác lừa dối chính mình, cũng không có khả năng đi. Bằng không, vì cái gì không có vài người sẽ hấp thu đâu. Chẳng lẽ, ta chính là cái loại này rất lợi hại người. Dương Đào lại lần nữa cảm giác, chính mình đều có điểm kiêu ngạo. Này không khó a. Không được, điệu thấp, điệu thấp. Đây chính là cơ hội tốt, hắn cho rằng, chính mình vẫn là muốn điệu thấp điểm hảo. Tốt nhất vô thanh vô tức, đem chính mình tu vi đều chất đầy. Cảnh giới. Bình cảnh. Lâm Hạo cảm giác, trước mắt không tồn tại. Ít nhất, chính mình vận mệnh chú định, không có như vậy cảm giác. Ngược lại còn ở cảm giác, chính mình giờ phút này tu vi, quá yếu. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể càng thêm cường đại. Dương Đào có điều hồ nghi, bất quá giờ phút này không biết thân thể cảnh giới, cho nên không thể đủ chứng thực. Thân thể thành thánh chính là có điểm này chỗ tốt, pháp lực phương diện bình cảnh, chỉ cần không có đạt tới thân thể độ cao, là không tồn tại. Dương Đào an mại trụ chính mình nội tâm kích động, rồi mới chậm rãi bắt đầu hấp thu lên. Người chung quanh, căn bản là không để ý đến Dương Đào. Cho rằng là mặt mũi mặt trên không qua được, có lẽ là như vậy cũng rất không tồi. Tuy rằng thiếu, nhưng là cũng là có điểm. Cũng có mấy người, là như thế này làm. Dương Đào làm như vậy, cũng không có làm quá nhiều người để ý. Bất quá Minh Vạn Sự lại là trong lúc nhìn Dương Đào hai lần, lần đầu tiên thời điểm, hắn cũng cùng những người khác suy nghĩ giống nhau. Chính là lần thứ hai thời điểm, hắn quan niệm xuất hiện thay đổi. Tốt xấu cũng là thiên sư đạo người, như thế nào khả năng liền sẽ lựa chọn như vậy phương thức đâu. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ đi mặt khác tiết điểm chờ đợi đi. Ba tầng thiên, ở chỗ này, cũng không tính thực yếu đi. Nơi này, chỉ có viễn cổ tiên vương mới có hiệu quả. Tuyệt thế tiên vương, chính là không thể đủ tiến vào A. Bằng không, tuyệt thế tiên vương như thế nào khả năng bỏ được đưa ra như vậy thứ tốt. Sáu tầng thiên, trước mắt cũng liền một cái. Hơn nữa phỏng trừng thực mau liền phải viên mãn rời đi. Mặt khác, tầng năm thiên cũng có mấy cái. Bốn tầng thiên ba tầng thiên chiếm cứ hơn phân nửa bộ phận, bên này tiết điểm liền như thế nhiều. Dù sao mọi người đều ở hấp thu. Chính là thực mau. Dương Đào liền bốn tầng thiên, kia hơi thở chợt lóe rồi biến mất. Điểm này là Minh Vạn Sự ở nháy mắt bắt giữ tới rồi. Như thế mau. Hắn nội tâm kinh ngạc, rồi mới lấy ra một cái tiểu gương. Đây là một cái thực thần kỳ đồ vật, có thể nhìn lén đến đối phương hấp thu tiên nguyên tốc độ. Đương hắn cầm tiểu gương, hướng tới Dương Đào bên kia chiếu xạ qua đi nháy mắt, kia trên gương mặt, thế nhưng toát ra một đạo đáng sợ quang mang tới. Ngoa tào! Này như thế nào khả năng? Khắc sâu biết này quang mang đại biểu cho cái gì hàm nghĩa Minh Vạn Sự, cả người đều sợ ngây người. Nị mạ! Thế nhưng như vậy chói mắt, những cái đó tiết điểm cùng nơi này so sánh với, căn bản. Chính là nhược kê hảo sao? Chính là... Sắc, rách nát thanh âm, giờ phút này bị Minh Vạn Sự cấp bắt giữ tới rồi. Đồng thời, kia tiểu trên gương mặt quan mang, lại lần nữa tràn đầy vài phân. Sắc, lần này thân ảnh, liền giống như ở Minh Vạn Sự bên thai giống nhau. Ngoa tào, không tốt, khiêng không được. Nay không phải Dương Đào bên kia tới, là trong tay hắn tiểu gương xuất hiện. Phảng phất, giờ phút này tiểu gương đã không thể đủ thừa nhận rồi giống nhau. Chương 3134 quá phận. Cái gì? Quả nhiên là Tề gia người, thế nhưng như vậy đáng sợ. A, Minh Vạn Sự là cố ý vẫn là vô tình, hoặc là Tề gia người đáng sợ, này đều nói không chừng. Có người nghĩ nhiều lên, việc này không có cách nào không nhiều lắm tưởng. Minh Vạn Sự là một cái gì người, không có người biết. Rốt cuộc, hắn chính là sưu tập một chút tình huống, đến nỗi cụ thể là cái gì là người, nhưng không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Ta không thẹn với lương tâm. Nhìn đến Dương Đào hướng tới chính mình xem ra, trong ánh mắt, mang theo khác cho rằng, Minh Vạn Sự theo bản năng mở miệng lên. Đáng chết, ta như thế nào sẽ sợ hãi, ta chính là 6 tầng thiên A. Nhưng là nháy mắt, Minh Vạn Sự liền cảm thấy cổ quái lên. Chính mình vừa mới thế nhưng thật sự lo lắng, nị mạ. Cái gì quỷ, chính mình chính là che giấu 6 tầng trời ơi. Liên tính vừa mới chính mình cố ý tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là không nên sợ hãi mới là đi. Đối phương mới cái gì tu vi? Không đúng. Điều tra dưới, Minh Vạn Sự nội tâm lại lần nữa sóng gió mãnh liệt lên, nị mạ. Cái gì tình huống, thế nhưng tầng 5 thiên. Vừa mới tiến vào thời điểm, không phải 3 tầng thiên sao. Lúc này mới bao lâu, liền tăng lên 2 cái tầng cấp, này. Đây là cái gì yêu nghiệt, thiên sư đạo chẳng lẽ lại toát ra một cái đáng sợ yêu nghiệt tới sao? Không sao cả, ta Trương có tài sẽ để ý cái này sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả, thậm chí chủ động bắt đầu, lại lần nữa hấp thu lên. Ta nói là ngươi lăn, không nghe được sao? Thế ra người nọ, cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô cùng mở miệng. Đồng thời, theo hắn lời nói xuất hiện, chung quanh hư không, tất nhiên xuất hiện một tia đè ép. Quả nhiên, có thể nắm giữ không gian chi lực. Quả nhiên là Tề gia, lấy Bạch gia người lúc sau, này không gian chi lực năng lực, cũng sưu tập tới rồi. Đúng vậy, không hổ là Tề gia, vị kia chuẩn đế, nói không chừng, thật sự có thể chinh đại đế. Chung quanh, có người cảm khái liên tục lên. Ngay từ đầu, Dương Đào không có nghĩ nhiều. Bất quá nghe được Bạch gia lúc sau, hắn cả người đều không thích hợp. Bạch gia, không gian chi lực, kia chẳng phải là cái kia Bạch gia. Kia vẫn là bởi vì chính mình, mới từ tân nắm giữ không gian chi lực nha. Hiện tại, như thế nào cái tình huống? Bạch gia cái kia cô nương, gả thấp Tề gia sao? Hơn nữa, không gian chi lực khống chế đều đưa ra đi. Này, như thế nào cái tình huống? Hừ. Chẳng lẽ ta nói, ngươi nghe không hiểu, vẫn là nói, ngươi tự nhận là thiền sư đạo có thể phù hộ ngươi. Tề gia người nọ cười lạnh liên tục, đôi tay vây quanh trong người trước, ngạo nghệ vô cùng. Hắn chậm rãi nâng lên chân, không ngừng hướng tới Dương Đào bên kia đi qua. Theo hắn nện bước di động, Dương Đào bên người không gian, liền bắt đầu không ngừng đè ép lên. Phảng phất, có một đôi thật lớn tay, ở không ngừng đè ép chung quanh hết thảy. Người chung quanh, cho dù là tầng 5 thiên tồn tại, đều động rung lên. Thậm chí bọn họ đều ở hồi tưởng, nếu là chính mình, đối mặt công kích như vậy, sẽ như thế nào? Kết quả thực bi thương, như vậy không gian chi lực, bọn họ muốn chống cự không phải là không thể, nhưng là lại rất chật vật. Tề gia huynh trưởng, việc này, hà tất làm phiền ngươi tiến lên, chúng ta động thủ thì tốt rồi. Có người mang theo gương mặt tươi cười, cố ý lấy lòng. Hắn thấy được Tề gia cường đại, không gian chi lực đều có thể đủ khống chế, cho rằng là đại thụ, có thể leo lên. Chẳng sợ tự thân là tầng 5 thiên cường giả, cũng đều cố ý như vậy lấy lòng lên. Người chung quanh, không có người sẽ trào phúng. Thậm chí, có người còn có điểm ảo não, như vậy cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ lỡ. Tề gia thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi, kia cho thấy, đồn đãi là thật sự. Tề gia vị kia chuẩn đế, nói không chừng muốn đột phá đến đại đế. Hiện tại nhìn xem Tề gia người này tư thái, nhìn dáng vẻ là không có bất luận cái gì vấn đề. Đế tộc A. Đây chính là tân toát ra tới đế tộc, nếu có thể kết giao, kia đối gia tộc mà nói, đều là thật lớn công lao. Đúng vậy, thế gia đại nhân, việc này, chúng ta tới. Không sai, tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh lên cút đi đi. Bằng không, hừ. Người chung quanh, có không ít đều chủ động lên. Đều là tầng 5 thiên tồn tại, 4 tầng thiên đều không có không biết xấu hổ mở miệng, bởi vì đối phương khả năng căn bản là trướng mắt. Ha ha. Thế ra người nọ, thực vừa lòng chung quanh người thái độ. Gia tộc bọn họ, thực mau liền phải trở thành đế tộc. Đế tộc tư thái, là muốn bày ra tới. Đến nỗi thiên sư đạo. Dâm dâm thiên sư đạo, nay tựa hồ là một cái không tồi phương pháp, có thể tuyên cáo bọn họ tồn tại. Đương nhiên, thiên sư đạo trước kia rất lợi hại, bất quá hiện tại sao? Tế gia thực mau chính là đế tộc, còn sẽ sợ hãi thiên sư đạo sao? Khôi hải! Các ngươi! Dương Đào đầy mặt không thể tư nghị nhìn nhóm người này người, nội tâm ảo não vô cùng. Ngươi! Cuối cùng nhìn Minh Vạn Sự, gia hỏa này cũng không phải cái gì thứ tốt. Đối phương thế nhưng là 6 tầng thiên, nãi nãi tích. Nếu không phải chính mình thần niệm cường đại, thật đúng là phát hiện không được đối phương tu vi. Đạo hữu, này ta thật không phải cố ý. Minh Vạn Sự một bộ xấu hổ bộ dáng, thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Đánh chết chính mình đều sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý tiết lộ, bất quá không sao cả lạc, chính mình này cũng coi như là kết giao một chút tương lai đế tộc. Mặc kệ là ai, nếu có cơ hội như vậy, đều sẽ như vậy làm đi. Hắn không thẹn với lương tâm. Thiết, dối trá. Dương Đào khinh thường liếc Minh Vạn Sự liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, hắn nội tâm lại lần nữa hốt hoảng lên. Có một loại, chính mình đột nhiên bị nhìn trộm cảm giác. Tiểu tử này, trên người tuyệt đối không đơn giản, nãi nãi tích, ta muốn hay không trước né tránh điểm. Minh Vạn Sự nội tâm kia không tốt trực giác, lại lần nữa toát ra tới. Này quá cổ quái. Trước kia nhưng rất ít đối lập chính mình tu vi thấp người, có như vậy trực giác ra. Nhưng là hắn đối chính mình trực giác, lại là vẫn luôn thực tín nhiệm. Ta đều không có đi đoạt lấy các ngươi tiết điểm, các ngươi không cần quá phận A. Dương Đào thực nghẹn khuất, nãi nãi tích, ta thật sự tưởng điệu thấp A. Các ngươi không cần thật quá đáng, bằng không, lão tử muốn cao điệu A. Ta nếu là cao điệu lên, ta chính mình đều sợ hãi. Quá phận. Ừ, tiểu tử ngươi mới quá phận, gần nhất liền quấy nơi này. Ngươi nhanh lên lăn, bằng không. Không. Có người đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng nói. Ngươi vì cái gì có thể như vậy hấp thu, trên người thứ tốt, giao ra đây. Lời này một mở miệng, chung quanh có người nháy mắt lấy ra một cái đồ vật, điều tra tới rồi Dương Đào tu vi. Thần Nam Thiên. Xe kéo. Lời này một mở miệng, tất cả mọi người đào hút một ngụm hàn khí. Cho dù là tề gia người nọ, đều biết, Dương Đào trên người có bí mật. Giao ra đây, hiến cho tề gia đại nhân, đây là ngươi tạo hóa. Có người vội vàng mở miệng, A-dua lấy lòng lên. Không sai, giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Người chung quanh, một đám đều đỏ mắt lên. Ngoa tào, các ngươi không nên ép ta. Nãi nãi tích, quá phận. Dương Đào trong miệng chửi ầm lên, nội tâm lại là bất đắc dĩ tàn nhẫn. Ta dễ dàng sao? Bước ngươi. Quá phận. Ừ, ngươi chẳng sợ có tầng 5 thiên tu vi, nhưng là mới 3 tầng tầng mây, ngươi có thể như thế nào? Có người cười lạnh, mang theo khinh thường. Chương 3135 muốn suối quẩy. Ngươi là thiên sư đạo không tồi. Chính là ngươi có thể như thế nào? Trên người của ngươi là có thứ tốt không tồi, chính là không giao ra tới có thể sao? Bước ngươi. Ha ha, cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì đồ vật, bước bách ngươi, ngươi có thể như thế nào? Quá phận. Này đã xem như cấp thiên sư đạo mặt mũi, nếu bằng không, ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho ngươi cùng chúng ta nói chuyện cơ hội sao? Có người cao ngạo mở miệng. Dưới chân, tầng 5 thiên tầng mây phóng thích mở ra. Có người đi đầu, người chung quanh, đều e sợ cho lạc hậu. như thế tốt định bợ cơ hội, cũng không phải là cái gì thời điểm đều có thể đủ gặp. Lần này, nhất định phải tranh thủ đến cơ hội này. Đế tộc A. Ngẫm lại đều là người kích động. Không sai, ngươi muốn thấy đủ, lòng mang cảm kích. Có người càng thêm quá phận, kia sắc mặt, chính là dị thường làm người chán ghét. Ai? Dương Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, này không trách ta à, ta muốn điệu thấp tới, đậu má, chính là. Lao tổ A, này thiệt tình không trách ta A, tính. Tế ra là sao, ta cũng mặc kệ, đánh không được, trực tiếp hô chết nơi này mọi người đi. Dương Đào nghĩ, không có mặt khác biện pháp, hô chết tính. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền tính không hô chết, kia cũng không có mặt khác phương pháp A. Hố chết cũng sẽ là muốn chính mình tới bối nổi A, bởi vì bên ngoài có người biết, chính mình vào được A. Không sao cả, chính mình nghĩ thông suốt. Nhìn đến Dương Đào như vậy bất đắc dĩ thở dài, một đám người còn tự đắc đâu, cho rằng Dương Đào đã chịu thua. Đương nhiên, còn có người âm thầm khó chịu. Quá nhanh. Chính mình đều không có như thế nào biểu hiện đâu, liền chịu thua. Ha ha. Thiên sư đạo quả nhiên tức thời, biết chính mình thân phận bất đồng ngày xưa, thực không tội a. Có người thậm chí cố ý như vậy mở miệng trào phúng, chính là muốn chọc giận Dương Đào. Ai nha, đúng vậy, ngoan ngoãn giao ra đây, rồi mới cút đi đi, nói như vậy, còn có thể đủ sống tạm. Bất quá tâm ma là không thiếu được lạc. Hiển nhiên, có như vậy ý niệm người, không ở số ít, giờ phút này tiếp tục mở miệng. Kích thích Dương Đào. Được rồi, các ngươi mấy cái rác rưởi, không cần như vậy. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu lên, lời nói vừa ra, người chung quanh đồng thời sửng sốt. Cái gì tình huống? Không phải chịu thua, chẳng lẽ là bất cứ giá nào, muốn dãy rùa sao? Ừ, thiên sư đạo, ngươi này tưởng có huyết tinh sao? Đáng tiếc, ở chúng ta trong mắt, là ngu xuẩn. Bị người như vậy giáp mặt mắng rác rưởi, có người chịu không nổi. Tính toán ra tay, dùng thực lực nói cho đối phương, cái gì kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Dãy rùa là vô dụng, ngươi tu vi, bãi tại nơi đó, ngươi tầng mây. Có người chủ động tiến lên, không nghĩ lạc hậu. Này đối với bọn họ tới nói, là một cái không tồi cơ hội. Thế ra người, còn đang nhìn đâu? Dương Đào khinh thường hừ lạnh, đánh gậy đối phương nói, trong tay xuất hiện một phen thần binh. Không tồi a, thế nhưng có thể lấy xuất thần binh tới. Điểm này, bọn họ không ngoài ý muốn, thiên sư đạo xuất hiện thần binh, này xem như bình thường. Chính là thức mau, bọn họ liền giật mình. Bởi vì, Dương Đào thế nhưng dùng sức, trực tiếp rách nát rất trong tay thần binh. Kia chính là thần binh a, lãng phí. Ngại ngoại tích, nếu cấp chính là một bút không nhỏ tài phú A. Chính là, làm cho bọn họ càng thêm nghĩ đến sự tình đã xảy ra. Dương Đào trong tay, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một phen thần binh. Còn có, tất cả mọi người kinh ngạc trừng mắt Dương Đào, chính là ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, kia thần binh thế nhưng lại lần nữa rách nát. Sắt, không đợi có người mở miệng, Dương Đào trước người. Liên tiếp xuất hiện thần binh tới. Như thế nhiều. Có người đào hút hàn khí, trái tim không biết cố gắng chịu đựng lên. Lần này, Dương Đào không phải lấy ra một phen, mà là một mảnh. Đúng vậy ba. Một mảnh ba. Không nhìn lầm, là thật sự, kia thế nhưng toàn bộ đều là thần binh. Hơn nữa. Sắc. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thần binh thế nhưng toàn bộ đều bị rách nát rớt. Dương tay. Có người nhịn không được, ở gào giống, bọn họ cảm giác, chính mình nội tâm ở lấy máu. Kia chính là thần binh A, không phải cải trắng, thế nhưng cứ như vậy lãng phí rớt. Thiên sư đạo hôn đản này tiểu tử, là tính toán làm gì? Biết chính mình trốn không thoát đi, bất luận cái gì thứ tốt, đều không tính toán lưu lại sao? Chính là, này cũng quá lãng phí hảo sao? Không không không. Những cái đó nhưng đều là bọn họ A, này đó thần binh, đã là bọn họ vật trong bàn tay. Hán! Đây là làm gì? Chính là, có người tại đây tê tâm liệt phế gào giống lên. Bọn họ nhìn đến, Dương Đào tất nhiên. Thế nhưng là ở cô động tầng mây. Hắn tầng mây, là nhất thuần túy thần binh tầng mây. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như vạn đạo kinh lôi, làm ở đây mọi người, đều định ở địa phương. Cho dù là Tề gia người nọ, giờ phút này đều ngốc như gà gỗ, chất phác không muốn không muốn. Thuần túy thần binh tầng mây. Chính mình đều không có A. Không. Không chỉ là chính mình, có thể làm được 3 tầng thiên. Không. 4 tầng thiên đều là thần binh tầng mây, có thể có mấy cái. Đế tộc bên trong, có lẽ có như vậy mấy cái đi. Không đúng. Tề gia người nọ nháy mắt tỉnh ngộ, chính mình chính là đế tộc, thực mau là được. Cần thiết muốn thần binh tầng mây, mới có thể đủ phụ trợ ra bản thân thân phận địa vị. Tầng 5. Không biết hai lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đều đỏ bừng. Hiện trường, cho dù là Minh Vạn Sự, giờ phút này đều một đám giống như con thỏ tinh giống nhau, hai mắt đỏ bừng. Tầng 5 thiên thần binh tầng mây à, mặc kệ mặt khác bảo vật, gần là này thần binh tầng mây, đều là bảo vật. Một thân người thượng tầng 5 thiên, nếu có thể toàn bộ hấp thu. Thiên lạc, không dám tiếp tục suy nghĩ, toàn bộ chung quanh. Đều là thô cuồng hô hấp thanh âm. Đồng thời, bọn họ tu vi đều không ổn định cổ động lên. Hiện tại, ta tầng 5 thiên. Len ken len ken. Dương Đào lạnh lùng cười, bên người, thần binh biến ảo mà ra, sát khí lăng nhiên, toàn bộ chung quanh không gian, đều giống như bị cắt giống nhau. Cho dù là phía trước, Tề gia người nọ vận dụng không gian chi lực, đều bị nháy mắt vỡ vụn mở ra. Thực hảo. Tề gia người nọ, không những không có sinh khí, ngược lại ở nháy mắt, nội tâm vui sướng vạn phần lên. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Tề gia người nọ cười ha ha, đây chính là chính mình đổ vật ta, ha ha ha. Thiên sư đạo người, thế nhưng cấp chính mình đưa tới như vậy tạo hóa, thật tốt quá. Tề gia đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi hảo hảo mang tới. Có người phóng xuất ra chính mình tầng mây. Cùng tiến lên. Thực hảo, vì cấp đủ ngươi mặt mũi, ta cũng tự mình thượng. Tề gia người nọ cũng chủ động tiến lên, dưới chân 6 mây tầng tầng, kích động mở ra. Vô sỉ. Mọi người nội tâm thông thấu, cái gì chó má cấp đủ mặt mũi. Còn không phải sợ chính mình không thể đủ được đến tầng mây, muốn đích thân động thủ mới yên tâm. Mọi người đều minh bạch, bất quá ngoài miệng tự nhiên là cười làm lành. Cái này. Ta trung lập A. Minh Vạn Sự lại là lớn tiếng gào giống lên, phảng phất bị người không biết giống nhau. Ngãi ngoài tích, chuyện như thế nào cảm giác, bọn họ đều phải xối quẩy A quá quỷ dị, quá tà môn. Hắn trên trán mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thậm chí theo bản năng, không ngừng sau thối lui tới. Chương 3136 chư trời giáng lâm. Minh Vạn Sự giờ phút này cảm giác thật không tốt. Không an toàn. Đúng vậy, cho dù là hắn đang không ngừng sau lui, kia quỷ dị cảm giác, thế nhưng vẫn là không có biến mất. Một chút đều không có ba. Này quá không thích hợp. Từ từ. Dương Đào đống nhiên mở miệng, trên mặt kia lanh trảo, càng thêm nồng đậm lên. Hừ. Hiện tại xin tha sao, đáng tiếc. Chậm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sao? Thiên sư đạo hiện tại, nhưng không có như vậy mặt mũi a. Người chung quanh, đều mang theo cười lạnh. Cái này thiên sư đạo trương có tài, là ở là quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng, đại gia còn sẽ sợ hãi thiên sư đạo sao? Không sai. Người thiên sư đạo là có biến thái, nhưng là... Bọn họ phía sau cũng có cường đại người. Hơn nữa, thế ra, kia chính là đế tộc A3. Đế tộc người, sẽ để ý các ngươi thiên sư đạo sao, đừng chọc cười. Ta liền muốn hỏi một chút, Minh Vạn Sự, ngươi mấy cái ý tứ. Dương Đào lạnh lùng mở miệng, hướng tới Minh Vạn Sự bên kia nhìn qua đi. Ta, trung lập A. Minh Vạn Sự không có nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng. Chính là, hắn kia không tốt cảm giác, lại lần nữa nồng đậm vài phần. Cùng ta có cái gì quan hệ, không quan hệ A. Ta trung lập A. Ừ, minh vạn sự mà thôi. Trương có tài, ngươi cho rằng, minh vạn sự có thể như thế nào? Hắn có thể có bao nhiêu tác dụng sao? Có người càng thêm khinh thường, thế nhưng còn đi cố ý hỏi rõ vạn sự. Hắn chính là một cái ba tầng thiên thôi, có thể làm cái gì? Thiết! Dương Đào lười đến đi quản những người đó, bay thẳng đến minh vạn sự nhìn qua đi. Đáng chết! Minh vạn sự cảm giác, lần này cần không xong. Quả nhiên, Dương Đào nhàn nhạt mở miệng đến. Minh vạn sự, tốt xấu ngươi cũng là cái thứ hai sáu tầng thiên tồn tại, ngươi thái độ, rất quan trọng. Sáu tầng thiên. Ta đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Minh vạn sự thế nhưng là sáu tầng thiên. Cho dù là tề gia người nọ, đều ngây ngẩn cả người. Đồng thời, rất nhiều người đều hướng tới minh vạn sự đầu đi qua ánh mắt, mọi người đều thực kinh tủng, thế nhưng còn có che giấu sáu tầng thiên cường giả. Là thật sự. Có người trực tiếp mở miệng, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Lúc này, chung quanh người một đại bộ phận ánh mắt, hướng tới minh vạn sự bên kia nhìn lại. Ừ, không sai, ta chính là sáu tầng thiên. Minh vạn sự trong lòng thầm mắng. Thế nhưng cứ như vậy bị người vạch trần. Chính là, kia tiểu tử ngay từ đầu, là như thế nào phát hiện? Đáng chết, có vấn đề a. Bất quá ta đã nói rồi, trung lập. Minh vạn sự tiếp tục mở miệng, ngạo nghễ nhìn mọi người. Sáu tầng thiên, có như vậy tuyệt đối quyền lên tiếng. Thậm chí, ta có thể thề. Hán tựa hồ thật sự tàn nhẫn sợ hãi, hơn nữa vì miễn trừ này người nhà nghi kỵ. Đều dám như vậy mở miệng. Nãi nãi tích, tiểu tử ngươi không cần nhằm vào ta a, ta thật sự trung lập a. Đồng thời, âm thầm hắn còn cấp Dương Đào truyền âm lên. Thiết, ngươi vừa mới cố ý tiết lộ truyền âm, liền không cần trả giá đại giới sao. Dương Đào rất là khinh thường, trực tiếp mở miệng nói. Cái này làm cho minh vạn sự cả người đều không tốt. Nị mạ, muốn hay không như vậy mang thù a. Ta trung lập. Minh vạn sự không nghĩ tiếp tục dây dưa, vừa mới việc này, là hắn làm không đúng, nhưng là không sao cả. Hắn hiện tại chính là trung lập, xem ngươi Trương có tài năng đủ như thế nào. Ngươi trung lập không trung lập, với ta mà nói không có nhiều ít quan hệ. Thậm chí, các ngươi mọi người, trung lập không trung lập, đều không có bất luận cái gì quan hệ. Dương Đào nhìn ở đây mọi người, ngạo nghễ mở miệng lên. Ha ha, thật đúng là càn rỡ. Có người cười lạnh, là ba tầng thiên tồn tại. Phía trước hắn không có nhiều lời, nhưng là Dương Đào giờ phút này nói, lại là kích thích tới rồi hắn. Quá càn rỡ. Như thế nhiều người, thế nhưng đều làm lơ. Ha ha, thiên sư đạo người, cái gì thời điểm như vậy cuồng vọng? Cuồng vọng. Dương Đào châm chọc lên, nhìn chung quanh mọi người. Kỳ thật, ở ta trong mắt, các ngươi thật sự không tính cái gì. Ta là một cái điệu thấp người. Cái gì lúc, thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Thiết! Cần thiết sao? Tất cả mọi người mắt lạnh nhìn Dương Đào, thân thể mặt trên tiên nguyên cổ động, cơ hồ tùy thời đều có thể đủ ra tay. Đủ rồi, ngươi cũng coi như là vậy là đủ rồi. Tề gia người đã không kiên nhẫn, thần binh tầng mây, hắn hận không thể lập tức liền hấp thu. Vừa mới đối với minh vạn sự, hắn còn có điểm cố kỵ. Bất quá nếu minh vạn sự đều thể, hắn tự nhiên liền sẽ không nghĩ nhiều. Đế tộc danh hảo, cũng đủ kinh sợ đối phương. Ngươi là chính mình động thủ, vẫn là để cho ta tới. Tề gia người tư thái vô cùng cao ngạo, thế nhưng muốn làm Dương Đào chính mình động thủ. Ai? Dương Đào lại lần nữa lắc đầu, thiệt tình cảm giác thực bất đắc dĩ. Chính mình muốn điệu thấp A. Không nghĩ như vậy. Chính là, mọi người đều như vậy bất hữu thiện A. Các ngươi vẫn là chính mình đem sở hữu thứ tốt, chính mình lấy ra tới đi. Miễn cho đợi lát nữa ta phiền toái, nếu các ngươi tự giác điểm, ta đây đáp ứng, không đi tìm các ngươi phía sau thế lực phiền toái. Dương Đào nói. Làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm. Còn muốn chính mình lấy ra thứ tốt tới. Khôi hài đi, chẳng lẽ hôm nay sư nói tiểu tử, đã điên rồi. Không biết hiện tại là cái gì tình huống. Uy hiếp chúng ta. Ha ha. Thật đúng là khôi hài a. Còn muốn tìm chúng ta phía sau thế lực phiền toái, thật là không biết thiên sư đạo có bao nhiêu sao lợi hại sao. Cô đơn thiên sư đạo, tính cái gì? Các ngươi không nghe lầm, không phải thiên sư đạo, là ta. Nhưng là, giờ phút này, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa cường điệu điểm này. Lời như vậy, người chung quanh, không có bất luận kẻ nào sẽ nhiều suy nghĩ. Tiểu tử này, tuyệt đối là điên rồi. Không đúng, không đối. Minh Vạn Sự giờ phút này lại là trái tim kinh hoàng, phảng phất muốn từ yết hầu nhảy ra tới. Thậm chí, hắn tả hữu hai tay, giờ phút này đã bắt được đồ vật. Đó là hắn át chủ bài, là hắn nội tình. Là hắn cường đại nhất phòng ngự chi lực, cho dù là trước kia, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn đều luyến tiếc lấy ra tới. Nhưng là lần này, hắn cảm giác không thích hợp. Tất yếu muốn vận dụng. Được rồi, bất hòa các ngươi nhiều lời, nãi nãi tích, đây là các ngươi tự tìm. Dương Đào nói, làm tất cả mọi người cười lạnh. Chính là ngay sau đó, bọn họ tươi cười liền đọng lại. Trong miệng máu tươi cuồn phun. Thậm chí, bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Một cổ đáng sợ uy áp, giống như chư trời giáng lâm, trực tiếp đè ở bọn họ thân thể mặt trên. Như vậy uy áp, bọn họ, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp thừa nhận. Này, có người mở miệng, nhưng là gần là hộc ra một chữ, trong miệng liền không thể đủ tiếp tục đã xảy ra. Bởi vì vô số máu tươi phun ra tới, đồng thời, hắn thân thể mặt trên tu vi, cũng không ngừng tan rã. Ta đại đạo căn cơ. Thế ra người, ở gào giống, phát ra nhất hoảng sợ thét chói tai. Mặt khác thương thế, hắn không sao cả. Nhưng là, hắn xúc phạm tới đại đạo căn cơ, đó là hắn thành thánh cơ sở, thế nhưng nháy mắt liền rách nát. Sắt. Minh Vạn Sự trong tay bảo vật, ở khoảnh khắc liền rách nát rớt. Đồng thời, bảo quang minh diệt không ngừng. Đó là hắn phòng ngự bảo vật, đang không ngừng rách nát rớt. Đáng chết, hắn. Chuẩn đế. Minh Vạn Sự trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới, thế nhưng, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng có cái này. Chương 3137 khô cạn. Chuẩn đế thân thể, này không phải. Tề ra người nọ, giờ phút này cũng rõ ràng đã xảy ra cái gì sự tình. Hắn hai mắt rụt nước, khoe mắt đã hoàn toàn nứt ra rồi. Trên người, có pháp tắc chi lực, không ngừng tứ tán mở ra. Đó là hắn đại đạo căn cơ. Nhưng là, hiện tại không thể đủ hấp thu đã trở lại, kia chính là chuẩn đế A. Thân hình mặt trên uy áp, làm hắn này đó đại đạo căn cơ, khoảnh khắc liền rách nát rớt. Đồng thời, tất cả mọi người nhận ra tới. Đó là bên ngoài chuẩn đế thân thể ba. Chính là, vì cái gì? Vì cái gì thiên sư đạo người, có thể khống chế này chuẩn đế thân thể? Ta xin tha A, ta cho ngươi ta tất cả đồ vật. Có người hối hận lên, tầng năm thiên tu vi, có thể hơi chút chống cự một chút. Hắn hối hận. Chính là, ai có thể đủ biết, hôn đàn này, thế nhưng có như vậy đại sát khí A. Không. Người nọ không ngừng lấy ra bản thân thứ tốt, nhưng lại như cũ không có chống đỡ được bao lâu, ở khoảnh khắc đã bị xử lý. Toàn bộ mặt hồ mọi người, giờ phút này đều lâm vào nhất đáng sợ sinh tử nguy cơ bên trong. Đáng giận, Trương Có Tài, ngươi dám. Tề ra người gầm nhẹ lên, ở hắn trên người, đồng dạng có bảo quang hiện lên mà ra. Đây là gia tộc bọn họ cho bảo vật, là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Cho dù là đối mặt thánh nhân cường giả, đều có thể đủ chống cự. Chính là, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ như vậy tiếp xúc đến chuẩn đế thân thể. Hắn thậm chí đều không có nghĩ nhiều, gia tộc bọn họ, chẳng sợ đối với chuẩn đế thân thể, đều không có nghĩ nhiều à. Bởi vì, nhà bọn họ lao tổ muốn chứng đạo. Vì không cần thiết phiền toái, gia tộc bọn họ người, chủ động từ bỏ chuẩn đế thân thể. Chính là, Vì cái gì, thế nhưng xuất hiện tới rồi chính mình bên người. Trương có tài, ngươi làm càn, ngươi biết ta là Tề gia người, ta địa vị bất phàm, ngươi tốt nhất thu hồi chuẩn đế thân thể. Cho dù là đến bây giờ, hắn như cũ cao cao tại thượng. Chẳng sợ, giờ phút này hắn chung quanh phòng ngự chi lực, ở thúc dục vỡ vụn. Nhưng là, hắn như cũ cho rằng, chính mình là đế tộc. Chẳng sợ hiện tại không phải, nhưng là lại là chuyện sớm hay muộn. Không sai, Trương có đức, ngươi muốn cùng đế tộc là địch sao? Có người tán đồng, cho rằng Tề gia nhân tài là lớn nhất chỗ dựa. Ít nhất, bọn họ muốn suy xét đế tộc phẫn nộ. Cái này Tề gia đệ tử địa vị, thật đúng là không thấp. Nếu xử lý, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Ngu ngốc! Lời này không phải Dương Đào ở mở miệng, mà là Minh Vạn Sự ở gầm nhẹ. Hắn hai mắt phiếm hồng, rất là khinh thường nhìn Tề gia người. Nay đều cái gì lúc, thế nhưng còn dám như vậy uy hiếp. Nếu uy hiếp hữu dụng, đối phương sẽ lấy ra này đại sát chiêu sao. Đậu má, đặt cửa áp sai rồi a. Minh Vạn Sự giờ phút này ở không ngừng tự hỏi, chính mình muốn như thế nào mới có thể đủ vượt qua này một kiếp khó. Minh Vạn Sự, ngươi mấy cái ý tứ. Đều lúc này, thế nhưng còn có người tới tìm Minh Vạn Sự phiền toái. Ngươi cái ngu ngốc, chớ chọc lão tử, bằng không xử lý ngươi. Minh Vạn Sự giờ phút này hoảng sợ muốn mệnh, đều cái gì lúc, ngươi đặc sao còn đi quỷ liếm Tề gia người. Mạng nhỏ không quan trọng sao, đầu óc làm gì, như thế nào tu luyện đến trình độ này. Minh Vạn Sự rất muốn thật sự động thủ, nhưng là hiện tại, hắn không có tâm tư đi phản ứng này hết thảy. Hắn yêu cầu làm sự tình, là như thế nào bảo mệnh. Ầm ầm ầm. Trung quanh, đã sớm bắt đầu, có người khiêng không được, cả người bạo liệt mở ra. Đây chính là chuẩn đế thân hình A. Bên ngoài tranh đoạt, đều là nhất cường đại viễn cổ tiên vương, hoặc là tuyệt thế tiên vương. Nơi này mới cái gì tu vi? 3 tầng thiên đều có, tối cao mới 6 tầng thiên. Như thế nào khả năng chống đỡ được như vậy uy áp, chính xác mặt hồ, biến thành nhất đáng sợ luyện ngục. Trương có tài. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đủ buông tha ta, ta. Cái gì đều đáp ứng, cho dù là trở thành ngươi nô buộc. Minh Vạn Sự hoảng sợ hét lên lên, thậm chí, còn chủ động ra tay, xử lý mấy cái tầng 5 thiên tồn tại. Quá ngoài ý muốn. Chính là đối với Minh Vạn Sự mà nói. Này hết thảy đều là đáng giá. Nơi này, liền như thế đại. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng mang theo chuẩn đế thân hình, có thể hoạt động. Tầng 5 thiên thần bình tầng mây A, ngại ngại tích, kia tốc độ. Chính mình căn bản là trốn không thoát ta. Nghẹn quất, quá nghẹn quất. Ngươi yên tâm, ta chính là đơn thuần muốn mạng sống, không phải co được giãn được A. Hắn đều mau khóc, thậm chí đều sợ hãi Dương Đào nghĩ nhiều. Cho rằng chính mình là có đại nghị lực người, nhưng là... Chính mình không phải A, chính là muốn sống sót. Hơn nữa, có thể khống chế chuẩn đế thân hình người, sẽ đơn giản sao? Ở Minh Vạn Sự xem ra, cái này Trương có tài, đây là quá lợi hại. Ít nhất, Tề gia người căn bản là không thể đủ cùng đối phương so sánh với A. Đặt cửa áp sai rồi a. Đau quá tâm. Hảo hối hận. Ta thực mang thủ. Dương Đào lại là hơi hơi mỉm cười, tự nhận là rất là hòa ái. Chính là nhìn đến này tươi cười lúc sau, Minh Vạn Sự thật sự khóc. Hắn nhịn không được. Không có biện pháp, trực tiếp khóc. Này. Không cần như vậy kết thủ đi. Chạm vào. Không ngừng có người bạo liệt mở ra. Dương Đào trực tiếp khiêng chuẩn đế thân thể, không ngừng tả hữu tới hoàng lên. Ngươi, không cần lại đây, ta chính là Tề gia người, ta thực mau chính là đế tộc. Tề gia người hoảng sợ mở miệng, hắn giờ phút này sợ hãi. Tự thân chung quanh phòng ngự chi lực, đã rách nát không thành bộ dáng. Trốn, chính là, trốn không thoát ta. Hắn 6 tầng thiên A. Rõ ràng là 6 tầng thiên A, nhưng là tốc độ, thế nhưng không có cách nào cùng cái kia tầng 5 thiên so sánh với. Ngẫm lại liền cảm giác, hảo nghẹn quất ta. Thiết, đế tộc, ngươi cho rằng lão tử sợ hãi sao? Lam Ngạo Thiên đều bị lão tử cấp hố. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi sao? Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, ghét nhất chính là như vậy ngu ngốc. Ta bất đồng, ta trên người có ân ký, nếu ta đã chết. Câm miệng đi. Tề gia người còn muốn giải thích cái gì, chính là Dương Đào căn bản là không cho hắn cơ hội. Nói giỡn. Ta nếu đều động thủ, còn sẽ sợ hay sao? Chuẩn đế mà thôi. Chuẩn đế chi tử lão tử đều xử lý vài cái. Sợ hãi ngươi cái này không biết nhiều ít đại ngăn cách hậu đại sao. Ân hử, ta lại cái gì không dám. Ta. Các ngươi thiên sư đạo đều sẽ có đại phiền thoái, này quan hệ đến gia tộc bọn ta thể diện. Tề gia người không ngừng gào giống, hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là, như thế nào có thể hù dọa trụ đối phương. Ngu ngốc, nãi nãi tích, thật ngu ngốc. Minh vạn sự còn lại là ruột đều hối thanh. Như thế nào liền gặp như vậy ngu ngốc? Lúc này, lời này chẳng phải là vừa vặn chọc giận đối phương sao? Tìm chết tiết tấu A. Sắc. Quả nhiên, Dương Đào lại lần nữa tiến lên, uy áp không ngừng gia tăng, tề ra người ở khoảnh khắc, bốn vỡ ra tới. Hắn thậm chí không thể tin được, này hết thể đều là thật sự. Cô đơn thiên sư đạo, cũng dám như vậy đối đãi một cái tương lai đế tộc thành viên. Đồng thời, giống như tề ra người chính mình theo như lời như vậy, hắn trên người có ấn ký, ở hắn thân tử đạo tiêu nháy mắt, đã bị xúc động. Hỗn loạn lĩnh vực bên ngoài, trước tiên, tề ra người liền xuất hiện. Là ai, chém giết tề ra người? Thanh âm kia, khủng bố vô biên, mang theo một cổ tử căm giận ngút trời. Này đột nhiên xuất hiện người, làm người chung quanh, đều hơi hơi sửng sốt. Ầm vang. Lúc này, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đạo thông thiên quang mang tới. Hồ nước, thế nhưng ở nháy mắt khô cạn. Quá đột nhiên, cho dù là Dương Đào chính mình, đều không có nghĩ đến, thế nhưng, sẽ đột ngột xuất hiện như vậy thay đổi. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3138 ảm đạm thất sắc. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào thực buồn bực, chính mình làm cái gì sao? Không có đi, êm đẹp, như thế nào khiến cho này mặt hồ đều khô cạn đâu. Hình như là đột nhiên liền không có. Ta biết. Minh vạn sự vội vàng mở miệng lên, giờ phút này, hắn là số ít vài người trí nhất. Người khác, đều bị xử lý. Hiện tại, hắn tựa hồ tìm được rồi có thể sinh tồn đi xuống cơ hội. Việc này, ta có lẽ biết. Hơn nữa, ta bảo đảm nơi này sự tình. Ầm vang. Ở trước tiên, Minh vạn sự động. Bất quá không phải nhằm vào Dương Đào, mà là nhằm vào người khác. Hắn đây là phải cho Dương Đào một cái đầu danh trạng. Đương nhiên, ở Dương Đào xem ra, này căn bản là không cần thiết. Nhưng là chính hắn, không thể không làm như vậy. Nga. Dương Đào kinh ngạc nhìn đối phương, đủ có thể a, thế nhưng như vậy quyết đoán. Không có chút nào chần chờ. Liền xử lý người khác. Có chuẩn đế thân thể ở uy hiếp, những người đó, ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Hơn nữa, đối phương là 6 tầng thiên tồn tại. Vốn dĩ liền có chênh lệch, tình huống như vậy dưới, căn bản là không có bất luận cái gì trì hoãn. Hơn nữa, Minh vạn sự còn rất là quyết đoán thu liễm nổi lên chung quanh mọi người đồ vật, làm bộ muốn đưa cho Dương Đào. Này hành vi! Làm Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười. Hắn thu hồi chuẩn đế thân thể. Đương nhiên, hắn âm thầm đồng dạng ở đề phòng, lại lần nữa lấy ra tới, cũng chính là một ý niệm sự tình thôi. Đây là ngài. Minh vạn sự quả nhiên thực minh xác mục đích của chính mình, không có chút nào đảo tẩu ý tứ, ngược lại cầm thu thập đến đồ vật, cung cung kính kính bày ở Dương Đào trước mặt. Ngươi nhưng thật ra không đốc. Dương Đào cười lạnh, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ trực tiếp khai lưu. Bất quá, kia cũng là tìm chết. Chính mình tốc độ so đối phương muốn mau, hơn nữa chuẩn đế thân thể uy áp, như vậy khủng bố, căn bản là sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Ta nói rồi, ta gần là vì cầu sinh. Ta. Minh Vạn Sự còn tưởng nhiều lời cái gì, bất quá Dương Đào lại là vây vây tay, lười đến nghe hắn vô nghĩa. Bởi vì này với hắn mà nói, hết thảy đều không sao cả a. Ngươi Minh Vạn Sự ở Dương Đào trong mắt, muốn xử lý, lấy ra chuẩn đế thân thể, tập qua đi là được. Mặt khác, không cần quá nhiều suy xét ta. Khiêng được. Không có khả năng, ngươi mới 6 tầng thiên mà thôi, có thể chống đỡ được chuẩn đế thân hình uy áp sao, Khôi Hải. Cùng ta nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia chính là chính mình tạo hóa, chính mình hiện tại vẫn là không có cảm giác được bất luận cái gì bình cảnh a. Đều tầng 5 thiên, cảm giác vẫn là có thể tiếp tục a. Như vậy hồ sóng như vậy đại, bên trong cũng đủ chính mình đến mấy tầng thiên. 9 tầng thiên có thể sao? Bằng không 8 tầng thiên cũng có thể đi. Hiện tại, lại đột nhiên như vậy đã không có. Nếu không tìm ra tới, Dương Đào nội tâm chính là sẽ thực băn khoăn a. Kỳ thật, vẫn là trách ngươi. Nhìn đến Dương Đào không có quên thu đi chính mình vừa mới giao ra đi đồ vật, Minh Vạn Sự nội tâm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này, hẳn là có thể tránh được này một kiếp đi. Rốt cuộc, đây chính là thiên sư đạo người a. Chính mình đều phát hạ linh hồn lời thề, sẽ không lộ ra nơi này nửa điểm tin tức, hẳn là sẽ không đối chính mình đuổi tận giết tuyệt đi. A. Dương Đào ngẩn người, đầy mặt đều là vô tội. Em đẹp, làm gì lại nói ta a? Ta vừa mới cái gì cũng chưa làm tốt sao, chẳng lẽ là bởi vì chính mình bắt đầu hấp thu quá nhanh tốc. Nếu là như thế này, kia này hồ sóng, cũng quá keo kiệt đi. Kỳ thật, là bởi vì vừa mới chuẩn đế thân thể. Minh Vạn Sự tiếp tục mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử chắc chắn. Gì? Dương Đào thật đúng là không có hướng phương diện này đi nghĩ nhiều, chính mình em đẹp, liền chính mình như vậy hủy diệt rồi. Đúng vậy. Nơi này, là tạo hóa, nhưng là chính là đối với viễn cổ tiên vương mà thôi. Minh Vạn Sự chậm rãi nói tới, nơi này trận pháp, vẫn luôn liền có một ít riêng ước định. Thậm chí, hắn còn nghe nói, nếu là vượt qua viễn cổ tiên vương tầng cấp người tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên, nơi này mới không có 7 tầng thiên tồn tại. Nga. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào tâm tình, hơi chút hòa hoãn một ít. Nhưng là, hắn còn không có đạt tới 6 tầng thiên đỉnh A. Này vẫn là mệt nha. Dương Đào lại lần nữa khó chịu lên, vì thế tò mò mở miệng hỏi. Chẳng lẽ, liền không có mặt khác biện pháp, làm nơi này lại lần nữa hồi phục sao? Trước kia như thế nào từng phát sinh chuyện như vậy, kia nơi này hẳn là cũng sẽ hồi phục mới đúng vậy. Cái này, ta thật không biết. Minh Vạn Sự cũng thực bất đắc dĩ A. Đồng thời nội tâm kinh hãi. Này rốt cuộc là một cái gì đáng sợ ra hỏa a? Chẳng lẽ hắn còn không có gặp được bình cảnh sao? Hắn cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Thế nhưng xem như vậy còn có thể đủ tăng lên. Trương có tài. Tên này Minh Vạn Sự đã nhớ tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Hảo đi, chúng ta đây đợi chút đi, nếu thật sự không được nói liền đi ra ngoài đi. Ai? Dương Đào bất đắc dĩ, lúc này mới vừa tiến vào đâu, liền đi ra ngoài, bên ngoài người khẳng định còn đang chờ chính mình đâu. Chính là, ta mới tầng 5 thiên A, có thể đối kháng 6 tầng thiên sao. Bằng không, ngươi lại đây, chúng ta luyện tập. Duy nhất có thể chứng thực, tựa hồ chính là trước mắt gia hỏa này, tốt xấu cũng là 6 tầng thiên, thử xem. Như vậy, Dương Đào cảm giác, chính mình trong lòng cũng coi như là có cái tự tin. Cái gì? Ngay từ đầu, Minh Vạn Sự là cự tuyệt. Còn tưởng rằng, Dương Đào là muốn xử lý chính mình đâu. Chính là thức mau, hắn liền hiểu rõ. Nếu đối phương thật muốn xử lý chính mình, không cần như vậy phiền toái đi, trừ phi, đối phương có đặc thù đam mê. Cho nên, hắn cũng đáp ứng rồi. Chính là thực mau. Hắn liền hối hận. Ta. Không được. Ta thật sự khiêng không được a. Minh Vạn Sự khổ bức tới rồi cực điểm. này, thật là tầng 5 thiên sao. Ngãi ngãi tích, ta đều 6 tầng thiên A, hơn nữa tự nhận là không phải thực nhược cái loại này, hiện tại, thế nhưng bị đối phương treo lên đánh. Có lầm hay không, rốt cuộc hắn là 6 tầng thiên vẫn là ta đúng vậy. Minh vạn sự đều cảm giác, chính mình có phải hay không xuất phát từ một cái ảo cảnh bên trong. Cho nên, nếu gặp được 7 tầng thiên, cái gì? Ngươi còn muốn trêu chọc 7 tầng thiên? Minh vạn sự không đợi Dương Đào đem nói cho hết lời, liền hoảng sợ hét lên lên. Ngươi hiện tại đã cũng đủ nghịch thiên hảo sao, không cần tiếp tục đi xuống, bằng không. Ngươi làm cùng cảnh giới người, như thế nào sống a? Ngươi một người, liền cũng đủ làm cái gọi là thiên kiêu đều ảm đạm thất sắc nha. Ngươi có phải hay không ốc, ta đều lộng tới chuẩn đế thân thể, là như thế nào tiến vào nơi này? Ngậy! Trốn tiến vào. Minh vạn sự đầu óc còn tính không chậm, ở nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Nghĩ đến điểm này, hắn cảm giác trước mắt này trương có tài, càng thêm đáng sợ. Phải biết rằng, ngay từ đầu, tiểu tử này chính là 3 tầng thiên A. Mới 3 tầng thiên là có thể đủ từ 7 tầng thiên thủ hạ đào tẩu, trực tiếp đi vào nơi này, ngoan ngoãn, đây là cái gì bản lĩnh? Chương 3140 thần quân. Ừ, thế nhưng không phủ nhận. Nhưng thật ra có người thực để mắt Dương Đào, lúc này, thế nhưng còn dám như vậy trực tiếp mở miệng, điểm này, vẫn là thực không tồi. Ít nhất, thiên sư đạo người khí khái, vẫn là ở. Trương có tài, ngươi không cần sợ hãi. Lam Ngạo Thiên trực tiếp mở miệng, không biết cái gì thời điểm xuất hiện. Hắn mang theo một tia ý cười, tùy ý nhìn nhìn hư không liếc mắt một cái, có vẻ rất là không sao cả. Hắn chính là đế tộc, tự thân lại cường đại vô cùng, hơn nữa nhà bọn họ biến thái cũng ở chỗ này, còn dùng sợ hay sao? Thế ra, cũng gần là một cái chuẩn đế gia tộc thôi. Ít nhất, hiện tại vẫn là chuẩn đế gia tộc, muốn cùng bọn họ làm ra gọi nhịp, giờ phút này chỉ sợ vẫn là không được. Điểm này, Lam Ngạo Thiên tin tưởng là không tranh sự thật. Lam Ngạo Thiên, người tốt nhất không cần nói chuyện. Chính là, làm người chung quanh đều sững sờ người. Tề ra người, thế nhưng như vậy mở miệng, trực tiếp ở quát lớn Lam Ngạo Thiên. Kia chính là Lam Ngạo Thiên A. Đế tộc người, hơn nữa vẫn là thực trung tâm thành viên. Chẳng sợ đối phương tu vi cường đại, chính là cũng không nên như vậy nói Lam Ngạo Thiên đi. Ừ. Lam Chiến Thiên nếu ở chỗ này, liền không có ngươi nói chuyện phân. Cái kia tề ra người thanh âm, lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghệ thần thái. Cái này làm cho Lam Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, đối phương nếu dám như vậy mở miệng, chỉ sợ là có điều dựa vào. Ai? Lão đạo sĩ phảng phất biết cái gì, cho dù là giờ phút này, đều không có bất luận cái gì vui vẻ tư thái tới. Hiển nhiên, hắn không cho rằng vừa mới Lam Ngạo Thiên xuất hiện, có thể thay đổi cái gì. Ngại ngại tích, đánh không được lao tử cũng mặc kệ. Tiểu tử này có chính mình tông môn, không cần lao tử che chở. Lao đạo sĩ thực mau liền nghĩ thông suốt, mặc kệ nó, có không phải lao tử một người tông môn, cũng không phải một cái tông môn đệ tử a. Ngươi độn không môn như vậy ngưu bức, chính mình mặc kệ, lao đạo sĩ cũng lười đến quản. Ngạo Thiên, việc này, chúng ta trước nhìn xem. Quả nhiên, có người mở miệng, thanh âm rất là bình đạm. Chính là lời này ngữ vừa xuất hiện, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không hề nghi ngờ, nay hẳn là chính là Lam Chiến Thiên, cái kia ở thánh giả lĩnh vực, có thể nói vô địch tồn tại. Giờ phút này, thế nhưng không có phản bác tề ra người nói, mà là giáo chủ Lam Ngạo Thiên. Điểm này, liền cũng đủ nhìn ra rất nhiều đồ vật. Ít nhất, hiện tại tề ra, thực đặc thù. Nói không chừng, phía sau có Minh Hiếu. Hơn nữa, có thể làm Lam gia người đều nhượng bộ Minh Hiếu. Không cần suy nghĩ nhiều, cái gì cấp bậc, mọi người đều có thể phỏng đoán tới rồi. Vì cái gì? Lam Ngạo Thiên âm thầm truyền âm, cảm giác rất là không thể tưởng tượng, chính mình gia tộc, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi như vậy tề ra sao? Những việc này, ngươi đạt tới thánh giả lĩnh vực, tự nhiên sẽ biết, hiện tại biết không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta chỉ có thể đủ nói cho ngươi, thế ra không có mặt ngoài như vậy đơn giản thôi. Lam Chiến Thiên khinh thường mở miệng, phảng phất đối với Tề gia bản thân, hắn như cũ trướng mắt. Chính là thực rõ ràng, đối phương phía sau có mặt khác lực lượng, kia mới là gia tộc bọn họ yêu cầu đề phòng. Chính là, kia tiểu tử. Yên tâm đi, kia tiểu tử nhưng không đơn giản, ít nhất, ta nhìn không thấu hắn. Ngoa tào. Nghe được lời này, vừa mới còn tưởng nói cái gì Lam Ngạo Thiên, cả người đều dừng bút. Cái này biến thái đều nhìn không thấu. Không thể nào, chính là một cái tầng năm thiên. Từ từ, tiểu tử ngươi. Tầng năm thiên. Không phải ba tầng thiên sao, lúc này mới tiến vào bao lâu a? Chẳng sợ biết. Đó là tiên nguyên hồ sóng, chính là. Thăng lên lên, cũng sẽ không như vậy mau mới là đi. Đúng vậy, tầng năm thiên a, mãi mãi tích, thế ra kia tiểu tử quá đáng giận. Bằng không, ta hẳn là 6 tầng thiên tài là. Trung quanh lại lần nữa đồng thời thạch hóa. Đây là cái gì lời nói, thế nhưng còn ở oán trách Tề gia người. Bằng không là 6 tầng thiên. Rất nhiều người đều đã biết, vừa mới Dương Đảo vẫn là 3 tầng thiên tồn tại. Người như vậy, cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Thế nhưng, có thể trực tiếp tăng lên tới 6 tầng thiên. Cái này, hay là chính là thiên sư đạo nghe đồn bên trong, che giấu đường. Thiên sư đạo, quả nhiên có chút nội tình a. Ha ha a. Cũng không biết, lần này bọn họ muốn dùng cái gì tới thay đổi. Phỏng chừng là chuẩn đế thân thể đi. Tất cả mọi người nhận đồng cái này đáp án, bởi vì trừ bỏ thứ này, tựa hồ thiên sư đạo lấy không ra mặt khác càng tốt đồ vật. Mà trước mắt tiểu tử này, cũng không biết có đáng giá hay không. Bất quá. Thiên sư đạo giờ phút này không có mặt khác lựa chọn, bởi vì kia thân thể, bọn họ là không chiếm được. Chúng ta nguyện ý nhường ra chuẩn đế thân thể. Lão đạo sĩ thực bất đắc dĩ, giờ phút này tình thế bức người cường, hắn cũng bị Dương Đảo tăng lên tốc độ cấp dọa tới rồi. Lúc này mới bao lâu a, liền tầng năm thiên. Hơn nữa hắn nghe kia lời nói, tựa hồ còn không có đạt tới bình cảnh. Cái này tin tức lượng, quá lớn. Hiện tại, hắn chỉ có thể đủ như vậy. Dù sao là một cái phỏng tay khoai lang, có thể quăng ra ngoài, tự nhiên là tốt nhất. Quan trọng nhất chính là, phải bảo vệ hảo hôn đản này tiểu tử. Hừ, chuẩn đế thân thể, tự nhiên là thành ra. Làm người không nghĩ tới chính là, tề ra người, thế nhưng như vậy mở miệng. Mà thành ra người, vừa mới cũng không có mở miệng. Phảng phất đã sớm biết, sự tình sẽ là cái dạng này giống nhau. Đến nỗi tiểu tử này, nếu trở thành ta nô bộc, nhưng thật ra có thể tha cho người một mạng. Người nọ cao cao tại thượng, kia miệng lưỡi, giống như giờ phút này như vậy an bài, đều là lớn lao ban ân giống nhau. Căn bản là không đem thiên sư đạo đặt ở trong mắt, thậm chí, cũng không có đem chung quanh người khác đều đặt ở trong mắt. Lam Ngạo Thiên đều có điểm nhịn không được, cho dù là trời cao bên trong Lam Chiến Thiên, giờ phút này hai tròng mắt bên trong xét qua một đạo hàn mang. Chính là, hắn nhịn xuống, cũng quát lớn ở Lam Ngạo Thiên, làm hắn trước không nên động thủ. Như thế nào, lão đạo sĩ, ngươi là đại thánh, ta cũng là đại thánh, chính là ta nắm giữ có chuẩn đế binh khí, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Chuẩn đế binh khí này bốn cái chi nhất ra, người chung quanh, đều theo bản năng sau thối lui tới. Phảng phất kia trung tâm nam tử, có mạc danh uy áp ở kinh sợ tứ phương. Kia chính là đế binh. Cho dù là chuẩn đế, nhưng là lây dính tới rồi đế tử, nào có đơn giản. Tề phương xa thực ngạo nghễ, chính mình đứng lặng ở đại thánh lĩnh vực, bàn tay chuẩn đế binh, cùng cảnh giới bên trong người, ai dám một trận chiến. Ai có thể một trận chiến? Hừ! Tề gia người, các ngươi thật đúng là cho rằng, ta thiên sư đạo dễ khi dễ sao? Lão đạo sĩ giờ phút này cũng là khuôn mặt lạnh băng vô cùng, bị người như vậy xem thường. Thiên sư đạo uy danh, cũng không thể đủ cứ như vậy ở trong tay chính mình thiệt hại rớt. Ha ha ha! Thiên sư đạo, các ngươi tự nhận là cường đại. Chính là các ngươi truyền thừa bị mất. Ngươi có thể như thế nào, không thất thần quân lộ, các ngươi căn bản là chỉ có thể đủ đạt tới đại thánh. Ngươi nọ tựa hồ biết rất nhiều, giờ phút này cố ý nói ra, chính là muốn nói móc đối phương. Ta vì thần quân. Chính là ngay sau đó, tất cả mọi người đồng thời động dung. Bởi vì lao đạo sĩ, vào giờ phút này, thế nhưng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân, tứ phương ra vô lượng quang mang tới. Lời nói bên trong văn tự, thế nhưng biến thành hiện thực chữ to, hướng tới không trung mà đi. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3141 không xứng dùng. Thần quân, như thế nào khả năng? Thiên sư đạo lộ, đã chặt đứt, lao đạo sĩ này đồng lửa, chỉ có hắn một nhân tài là. Không sai, hắn mới là nhỏ nhất cái kia, lần đó thảm án, hắn là cuối cùng tồn lưu một cái. Có người vận dụng đáng sợ thủ đoạn, ngạnh sinh sinh lau sạch này một mạch lộ A. Trung quanh có người kinh hô liên tục, bọn họ không tin, lao đạo sĩ có thể liên tiếp cái kia cắt đứt lộ. Giữa những hàng chữ toát ra tới tin tức, làm Dương Đào nghe được lúc sau, sởn tóc gáy. Thảm án. Nhỏ nhất một người, cuối cùng một người. Như vậy chữ, đều ở kể rõ thiên sư đạo trải qua quá cái dạng gì đáng sợ sự tình. Nhưng là trước nay đều không có người nhắc tới quá, cho dù là thiếu sư, đều không có chủ động cùng Dương Đào nói qua. Thiên sư đạo các tiền bối, đồng dạng cũng không có nói qua. Bọn họ không biết sao. Không có khả năng. Nhất định là biết đến, bằng không, thiếu sư như thế nào sẽ đi vào tìm truyền thừa. Hơn nữa, cũng sẽ không như vậy ổn thỏa. Đương Dương Đào muốn tấn công tiểu quỷ tử thành trì thời điểm, cũng sẽ không như vậy quyết đoán liền cự tuyệt. Nguyên lai, còn có như vậy hưng mật. Lao đạo sĩ, một người ở yên lặng mà gánh vác sao. Hoàng hốt gian, Dương Đào nghĩ tới thật lâu phía trước, lần đầu nhìn đến lao đạo sĩ trộm ảnh ngáy mắt. Kia hình ảnh. Một tòa rách nát tiểu sơn, rách nát đạo quan, một trương mặt trên bảy biện tàn phá bất kham bài vị bàn lớn tử. Lúc ấy Dương Đào không có nghĩ nhiều, chính là giờ phút này nhớ tới. Kia địa phương. Không phải lao đạo sĩ muốn ngốc tại nơi đó, mà là không thể đủ không ngốc tại nơi đó. Chỉ có nơi đó, mới có thể đủ không ngừng nhắc nhở hắn, chính mình lưng đeo cái gì, còn có cái gì sự tình không có làm xong. Hôm nay, Dương Đào phảng phất minh bạch. Hừ, lao đạo sĩ, ngươi đây là tìm chết sao? Mạnh mẽ tăng lên tới thần quân mặt trên, ngươi không biết công pháp, tìm không được lộ. Chỉ có thể đủ khoảnh khắc lóa mắt thôi. Thực mau ngươi liền sẽ điêu tàn, khi đó, thiên sư đạo như thế nào? Thế phương xa lạnh lùng cười, cũng không động thủ. Gần là lời nói, liền cũng đủ làm vô số người sợ hãi. Thiên sư đạo không có chuẩn đế, bọn họ đi không phải đế lộ. Mạnh nhất chiến lực, chính là này lao đạo sĩ. Nếu, hôm nay thật sự xuất hiện vấn đề, ngày đó sư nói nhất định sẽ bị rất nhiều người theo dõi. Thiên sư đạo lôi pháp truyền thừa, vẫn là có rất nhiều người ở nhìn trộm. Rốt cuộc, đó là mặt khác một cái đáng sợ lộ, nếu có thể tiếp tục đi xuống, tiền đồ đáng sợ đến khủng bố. Hừ, là sao, kia thử xem. Lao đạo sĩ cười lạnh, ở nháy mắt chủ động tiến lên. Hắn trên người không có bất luận cái gì lôi quang. Trong tay xuất hiện một phen cổ xưa trường kiếm tới, hai mắt bên trong, lại là dị thường sáng ngời, phảng phất có thể nhìn thấu trời đất này bản chất giống nhau. Ầm vang, không thấy lôi ảnh, lại nghe tiếng sấm. Đồng thời, lão đạo sĩ thân hình cơ hồ ở biến mất khoảnh khắc, đi tới tể phương xa trước người. Trường kiếm trực tiếp quét ngang, hướng tới tể phương xa mà đi. Len ken. Ông. Cuối cùng, một phen trường kích hiện lên, ngăn cản lão đạo sĩ trường kiếm. Chính là tề phương xa cả người, lại là bỗng nhiên lùi lại mở ra. Thậm chí, hắn khoe miệng, có máu tươi chảy ra. Thật là chuẩn đế binh khí. Lão đạo sĩ sắc mặt tái nhợt, bọn họ như vậy cảnh giới, sinh tử liền ở nhất niệm chi gian. Nếu nhất chiêu trị không được đối phương, vậy không có mặt khác cơ hội. Trừ phi ma chết đối phương. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng thật sự nắm giữ có chuẩn đế binh khí. Ngươi! Này! Ngươi giống như thật sự đi ra một bước nhỏ. Tề Phương Xa nội tâm hoảng sợ, thông qua vừa mới lần này, thế nhưng thật sự cảm nhận được uy hiếp. Cái loại này uy hiếp, rất kỳ quái. Nhưng là lại làm hắn sởn tóc gáy, nếu không phải có chuẩn đế binh khí ở trong tay, vừa mới kia nhất kiếm, đã chặt đứt chính mình. Cái gì? Là thật sự? Như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ thiên sư đạo, vẫn luôn còn có phương diện này truyền thừa? Tất cả mọi người hồ nghi lên, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Năm đó thảm án, nơi này chưa chắc liền không có tham dự giả. Mặc sau độc thủ là ai, không có vài người biết. Chính là, những cái đó tham dự giả tự thân gia tộc, tự nhiên là biết đến. Giờ phút này thấy được lão đạo sĩ trạng thái, gần là tu vi tiêu hao quá nhiều xuất hiện mệt nhọc mà thôi. Không có bất luận cái gì mặt khác không tốt phản vệ, này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Có người đang âm thầm vẽ lại lão đạo sĩ giờ phút này hết thảy, muốn chuẩn bị hội báo nhà trên tộc. Nếu đạo quân lộ, thật sự bị nắm giữ. Ngày đó sư nói, còn có giá trị lợi dụng. Có một số người, khẳng định sẽ lại lần nữa ra tay, vô tình thu hoạch. Hừ, không đúng, ngươi mới bán ra một bước nhỏ. Thậm chí là vừa rồi nâng lên chân, nhìn dáng vẻ, là chính ngươi ở mạnh mẽ đi con đường này. Tề Phương Xa ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng, có thể làm được này một bước, đích đích xác xác quá không dễ dàng. Cho dù là chính hắn, đều không cho rằng có thể làm được. Nhưng là lão đạo sĩ làm được. Tuy rằng Tề Phương Xa như vậy mở miệng, chính là có chút người sẽ không thèm để ý, ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận nhìn lão đạo sĩ, hội báo này hết thảy. Đáng tiếc, ngươi gặp được chính là ta. Dầm. Tề Phương Xa trong tay bóng loáng chợt lóe, mặt khác một bàn tay trùng, thế nhưng xuất hiện đồng dạng trường kích tới. Hai thanh ba. Đồng dạng hơi thở, đều là chuẩn đế binh khí. Bọn họ là như thế nào được đến, bọn họ phía sau có ai? Lam Ngạo Thiên nhịn không được, trực tiếp dò hỏi Lam Ngạo Thiên. Dựa theo tề ra tình huống, một phen chuẩn đế binh khí, tự nhiên là có thể tiếp thu. Chính là, một cái gia tộc đệ tử, cho dù là đại thánh cấp đường, giờ phút này thế nhưng nắm giữ hai thanh chuẩn đế binh khí, vậy quá không bình thường. Hai thanh. Các ngươi tể ra phía sau. Lão đạo sĩ lại lần nữa lộ ra chua xót tươi cười tới, mãi mãi tích, này tể ra người, như thế nào có như thế nhiều thứ tốt? Này còn như thế nào đánh? Hoàn toàn chính là khi dễ người a. Hừ, đây là nội tình, được rồi. Lão đạo sĩ, hôm nay ngươi biết ngươi kết cục đi. Tề Phương Xa cao cao tại thượng, không đau không ngứa mở miệng đến. Ta. Lão đạo sĩ thực nghẹn quất ta đặc sao không nghĩ như vậy a? Chính là, nếu lão tử chính mình khai lưu nói, hẳn là có thể tránh được. Chính là tiểu tử này nên làm sao bây giờ? Độn không môn không biết xấu hổ, rốt cuộc là cái gì tình huống? Hừ, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta động thủ sao? Tề Phương Xa đôi tay nắm trường kích, mang theo cười lạnh, không có bất luận cái gì tạm dừng, hướng tới lao đạo sĩ bên kia, huy động hai hạ. Lưỡng đạo hình bán nguyệt công kích, khoảnh khắc xé rách bầu trời, buông xuống tới rồi lao đạo sĩ trước người. Như thế mau. Không chỉ là lao đạo sĩ, chung quanh ở đây mọi người, đều ở nháy mắt ngây ngẩn cả người. Này không phải một phen chuẩn đế binh khí, mà là cái loại này, nhất tiếp cận đế binh chuẩn đế binh khí. Thật là đáng sợ. Thậm chí có người không đành lòng, trực tiếp nhắm lại mắt. Thiên sư đạo. Xong rồi. Được rồi, qua, thề ra người, cút đi. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một cái xa lạ thanh âm lại lần nữa xuất hiện, mang theo một cổ không kiên nhẫn. Giờ phút này, mọi người mới phát hiện, vừa mới kia lưỡng đạo đáng sợ hình bán nguyệt công kích, thế nhưng trống rông tiêu tán. Cái gì người? Lúc này, thế nhưng còn có người đứng ra, trợ giúp thiên sư đạo. Điểm này, làm tất cả mọi người khó hiểu. Hơn nữa, người tới tựa hồ cường đại vô cùng, thậm chí mọi người đều không có nhìn đến, đối phương là như thế nào ra tay. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần hôm nay dám trợ giúp thiên sư đạo, vậy muốn hỏi trước hỏi trong tay ta trường kích, đáp ứng không đáp ứng. Tề Phương Xa khinh thường cười lạnh lên, hắn mới không cần phải xen vào như vậy nhiều, hắn biết nhà mình cường đại. Cho dù là gặp được Lam gia, đều không cần quá mức cố kỵ, hắn có như vậy tự tin. Trường kích. Hừ. Ở gia tộc bọn ta người trước mặt, ngươi không xứng dùng trường kích. Bá đạo. Không có người nghĩ đến, người này thế nhưng nói ra như vậy bá đạo lời nói tới. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3142 chỉ tay. Nga. Hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng đôi thượng ngươi giờ phút này lời nói. Tề Phương Xa cười lạnh, trong tay động tác cũng không có chút nào tạm dừng, như cũ hướng tới Dương Đảo mà đi. Hắn muốn dùng thực tế tình huống nói cho ở đây mọi người, miệng pháo cái gì đều là nói xuông, thực lực mới là hết thệ căn bản. Chúng ta, Tử Biến Thái, chẳng lẽ ngươi không ra tay? Ngươi hẳn là biết, ta cùng thiên sư đạo cái kia biến thái có giao tình, nếu... Lam Ngạo Thiên nhìn trước mắt tình huống này, tức khắc có điểm nôn nóng lên. Nếu làm cho chính mình trước mặt, thiên sư đạo hạt giống cấp bậc đệ tử, làm không hảo chính là che giấu đường tiểu tử, bị chém giết. Đến lúc đó, hắn thật sự không có thể diện đi gặp thiên sư đạo cái kia biến thái tuyệt thế tiên vương. Bọn họ hai người, giao tình còn tính không tồi. Chờ. Chính là, Lam Chiến Thiên lại là không có bất luận cái gì vô nghĩa, gần là sống ra như vậy một chữ tới. Còn chờ, này đều cái gì lúc? Lam Ngạo Thiên mê mang, ngươi cái hỗn đản, ngươi rốt cuộc quản hay không? Còn chờ đi xuống, kia tiểu tử mới tầng 5 thiên được không? Chính là thân hình liền 3 tầng thiên, sẽ bị nháy mắt bóp nát. Khi đó, nguyên thần tự nhiên cũng sẽ ở trước tiên rách nát. Hắn xem như xem minh bạch, cho dù là thiên sư đạo lao đạo sĩ, đều không nhất định có thể tới kịp ngăn trở. Đối phương tay cầm hai thanh chuẩn đế binh khí, tự thân ở đại thánh lĩnh vực, như vậy chiến lực, quá mức đáng sợ. Ông! Kia phiến địa phương, không gian đột nhiên động lại lên. Đây là một loại đáng sợ thủ đoạn, có thể ngưng tụ không gian, cùng bạch gia có quan hệ. Giờ phút này đối phương dễ dàng thi triển ra tới. Trung quanh có rất nhỏ pháp tắc chi lực hiện lên mà ra, trường kích lạnh băng vô cùng, mang theo đáng sợ lực lượng. Tề Phương Xa khỏe miệng mang theo cười lạnh, phất tay làm trường kích đi ra ngoài lúc sau, đôi tay liền vây quanh ở trước người, một bộ xem diễn tư thái. Tề Phương Xa thực đạm nhiên, đối với vừa mới xuất hiện kia cuồng vọng thanh âm, không có bất luận cái gì tức giận. Ở hắn xem ra, người như vậy, có điểm thật đáng buồn. Bởi vì hắn cho rằng, đối phương căn bản là không biết, đây là cái gì lực lượng. Ở như vậy lực lượng trước mặt, nếu không phải đứng đầu đại thánh, đồng thời có như vậy cấp bậc chuẩn đế binh khí, căn bản là ngăn trở không được. Có đôi khi, hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ. Hừ, chính là khủng bố sự tình xuất hiện. Một chữ, gần là một chữ. Không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa đồ vật xuất hiện, khiến cho vừa mới xuất hiện kia trường kích, trực tiếp ở trên hư không bên trong, xuất hiện tạm dừng. Cái gì? Này cảnh tượng, thật là đáng sợ. Quả thực không thể tưởng tượng, kia cũng không phải là bình thường thân binh, chính là nhất đứng đầu chuẩn đế binh khí, khủng bố vô biên. Cho dù là thánh giả, đều không thể đủ dễ dàng đụng vào. Chính là giờ phút này, bọn họ thấy được cái gì? Một người, gần là hộc ra một chữ. Làm cho cả hư không đều ở chấn động, làm kia trường kích tạm dừng. Đây là cái gì lực lượng? Người tới, rốt cuộc là cái gì người? Tề Phương Xa trên mặt, có điểm hơi hơi biến sắc. Hắn thật không có quá mức hoảng sợ, rốt cuộc, hắn có thể cảm giác đến chung quanh hư không. Đối phương không có vận dụng không gian chi lực, mà là dùng một loại càng thêm bá đạo phương thức, làm cho cả hư không đều bị đè ép. Hắn phát hiện, gần là tiến lên một bước sao. Tề Phương Xa thực mau phát hiện, đối phương thân ảnh hiện lên rõ ràng một ít. So với phía trước, đối phương tựa hồ, gần là tiến lên một bước. Một bước mà thôi ba. Thế nhưng có thể làm được tình trạng này, là có thực hảo hảo đồ vật sao? Tề Phương Xa rất tò mò, bất quá, này cũng không thể đủ ngăn trở hắn nội tâm sát ý. Mặc kệ đối phương là cái gì người, có cái gì địa vị, hoặc là trên người có cái gì bảo vật. Hắn tự nhận là, chính mình đều cũng đủ trấn áp hết thảy. Hai thanh như vậy binh khí, cũng đủ làm chuẩn đế dưới bất luận kẻ nào, đều sợ hãi. Đối phương toàn thân, không có chút nào đế uy, tuyệt đối không phải chuẩn đế. Hơn nữa, bọn họ Tề gia, cũng không phải là bình thường chuẩn đế gia tộc. Nếu ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Bất quá, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tề Phương Xa như cũ đôi tay vây quanh trong người trước, bất quá bên người mặt khác một phen trường kích, lại là chủ động tiến lên, gia nhập đi vào. Nay cũng không phải là một thêm một đơn giản chồng lên. Hai thanh binh khí chi gian, tựa hồ có nào đó đáng sợ liên hệ, ở lẫn nhau tăng tiến. Tề Phương Xa không chỉ có muốn xử lý Dương Đảo, đồng thời muốn hảo đối người kia ra tay. Cường thế vô cùng, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, Tề gia người đáng sợ. Đồng thời, hắn như cũ đôi tay vây quanh ở trước ngực. Tư thái bại tại nơi đó, chính là muốn nói cho mọi người, ta có binh khí, có thể trấn áp hết thảy. Hừ, như cũ là một tiếng hừ lạnh, lần này xác thật mang theo một tia bất mãn. Vừa mới, hắn đã nói qua, ở gia tộc bọn họ trước mặt, Tề Phương Xa, không xứng dùng trường kích. Hiển nhiên, đối phương giờ phút này thế nhưng 5 lần 7 lượt khiêu khích, đã chọc giận tới rồi hắn. Hắn không có dư thừa động tác, cứ như vậy, hướng tới kia trường kích, dò ra một bàn tay. Sắt. Trung quanh, hư không xuất hiện từng đợt tiếng gầm rú. Giờ phút này, mọi người ra đầu tê dại. Bởi vì bọn họ cuối cùng biết, vừa mới là chuyện như thế nào. Cho dù là Tề Phương Xa, giờ phút này đều hiểu rõ lại đây. Tất nhiên, là bởi vì người kia thân hình. Cánh tay hắn, gần là cánh tay, liền cũng đủ làm hư không như vậy, này. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngu ngốc. Chính là, nhìn đến đối phương thế nhưng phải dùng tay không đi tiếp trường kích thời điểm, Tề Phương Xa nhất cười lạnh, nồng đậm lên. Đó là cái gì? Chuẩn đế binh khí, khủng bố vô biên, cho dù là hắn tự thân, cũng không dám làm ra như vậy hành động tới. Kia hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm tử lộ. Không đúng. Chính là, tại hạ một cái nháy mắt, Tề Phương Xa tươi cười đọc lại. Người chung quanh, giống như bị định trụ giống nhau. Bọn họ thấy được cái gì? Tất cả mọi người tại hoài nghi chính mình mắt. Đồng thời thần niệm không ngừng phóng xuất ra đi, muốn nhìn xem, trước mắt hết thảy, có phải hay không chân thật. Chính là, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, thế nhưng là thật sự. Người kia một bàn tay, thế nhưng cứ như vậy bắt được hai thanh đáng sợ binh khí. Hơn nữa, cái tay kia, thế nhưng nhìn không ra có chút tổn thương. Như thế nào sẽ? Tề Phương Xa cả người đều kinh hãi lên. Vừa mới thong dong cùng đạm nhiên, hoàn toàn tiêu tán không còn. Càng đừng nói cái gì cười lạnh cùng châm trọc, hắn quả thực muốn điên rồi. Kia chính là chuẩn đế binh khí, có bao nhiêu sao đáng sợ, không có người phỏng chừng sẽ so với hắn càng thêm rõ ràng. Nhưng là, hiện tại là cái gì tình huống, người kia? Thế nhưng làm ra như vậy điên cuồng? Không, không phải điên cuồng. Mà lại như vậy phá lệ sự tình tới. Kéo kẹt. Liên ở tất cả mọi người giống như bị thạch hóa nháy mắt, rõ ràng thanh âm, làm người ra đầu nhịn không được tê dại thanh âm, nháy mắt xuất hiện. Mọi người linh hồn đều đang run rẩy, toàn thân, đều ở khởi nổi da gà, cái loại này thanh âm, tựa hồ làm người vô pháp tiếp thu. Không. Chính là... Tề Phương Xa giờ phút này lại là phát ra tê tâm liệt phế gào giống, cả người chân nguyên không ngừng kích động, khoảnh khắc điên cuồng hướng tới kia nam tử mà đi. Chương 3143 thân thể thành thánh. Ngươi ở làm cái gì? Tề Phương Xa vừa mới thong dong một đi không trở lại, hắn thừa nhận, vừa mới xem thường người này. Đối phương không phải cuồng vọng, mà là tự phụ. Là một loại, căn cứ vào đối tự thân cường đại thực lực tự tin. Nhưng là, giờ phút này đối phương là ở làm cái gì, thanh âm kia. Làm tất cả mọi người ra đầu tê dại, nguyên thần đều ở lay động. Đó là một loại đáng sợ khó chịu, mang theo mạc danh tim đập nhanh rung động. Đó là hắn sở nắm giữ binh khí đang run rẩy. Một bàn tay mà thôi, thân thể phàm thai thôi, như thế nào có thể cùng chuẩn đế binh khí chống lại. Nhưng là, hắn hôm nay thấy được, người kia, thế nhưng thật sự làm được. Đây là, Lam Ngạo Thiên hai chỉ trong mắt đều phải rớt ra hốc mắt, ngoan ngoãn, chính mình thấy được cái gì. Người kia đây là, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì căn cứ chính mình nhận chi, tựa hồ, không ai có thể đủ làm được trình độ như vậy đi. Cái kia sự thật, chẳng sợ bãi ở chính mình trước mắt, hắn cũng không dám đi tin tưởng. Từ biến thái, người này đến từ. Không cần mở miệng. Lam Chiến Thiên thanh âm mang theo vài tia dồn dập, phảng phất Lam Ngạo Thiên muốn nói ra tới cái tên kia, mang theo nào đó cấm kỵ. Cái này, các ngươi gọi tới. Lúc này, lão đạo sĩ truyền âm lại đây. Bởi vì, ở hắn xem ra, quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì, hắn cũng nghĩ đến nào đó gia tộc, và đáng sợ, cho dù là lão đạo sĩ, cũng không dám trực tiếp mở miệng. Mà lại như vậy huyền chuyển do hỏi. Không đối. Bọn họ cùng các ngươi thiên sư đạo, không phải có sâu xa sao, tốt xấu năm đó. Lam Ngạo Thiên hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mở miệng. Như vậy, hai bên đều rõ ràng. Thế nhưng đều không phải đối phương. Chính là, cái này gia tộc người, không lý do như thế nào sẽ xuất hiện, vì thiền sư đạo xuất đầu. Nếu là ở trước kia, này hết thể đều khả năng. Rốt cuộc, đó là chư thiên vạn giới, nhất đáng sợ môn phiệt. Cùng thiên sư đạo cũng coi như là có giao tình. Nhưng là hiện tại, không phải trước kia. Thiên đình đều sụp đổ, năm tháng không ràng buộc, trước kia hết thảy đã sớm biến thiên. Ngay cả lão đạo sĩ tự thân đều không có đi nghĩ nhiều, là bởi vì tự thân mà đến, có thể thấy được. Gia tộc này người xuất hiện, làm người cảm giác cỡ nào đáng sợ. Sắc! Đáng sợ sự tình xuất hiện, nước toạc thanh âm, truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai bên trong. Thế phương xa cuối cùng, vẫn là chưa kịp. Cùng với thanh âm xuất hiện, trường kích khoảnh khắc chặt đứt. Đúng vậy. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn, trường kích đứt gãy. Hơn nữa ba. Vẫn là đồng thời đứt gãy. Không. Hoa. Thế phương xa trong miệng phun ra mồm to máu tươi, cả người vội vàng bay ngược đi ra ngoài. Không có người công kích hắn, mà là hắn tự thân theo bản năng phản ứng. Đáng sợ. Đối phương quá mức đáng sợ, thế nhưng lấy thân hình là có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Thân thể thành thánh. Ngươi là. Đều như vậy, tự nhiên có thể đoán ra đối phương thân phận. Có thể gần bằng vào một bàn tay, liền chặt đứt binh khí, chỉ có một loại khả năng. Tự thân thân thể cường đại vô cùng, trước mắt có thể làm được, chỉ có thân thể thành thánh tồn tại. Nhưng mà, chư thiên vạn giới có thể phù hợp này kiện, cũng liền như vậy vài người. Này trong đó mỗi người, đều tương đương đáng sợ. Tề phương xa đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể trêu chọc tới như vậy tồn tại. Người như vậy, không nên là chính mình có thể tiếp xúc mới là. Đừng nhìn đối phương là thân thể thành thánh, nghe tới, là thánh giả tầng cấp. Nhưng là, đó là không giống nhau. Đối phương thân hình đã đạt tới đỉnh, tự thân tu vi sẽ ở đoạn thời gian nội, không ngừng bùng nổ. Hơn nữa, chư thiên vạn giới, mới chín không đến tồn tại. Đại đạo pháp tắc, đều sẽ lọt mắt xanh, người như vậy, cho dù là gặp chuẩn đế, đều có thể thông dòng đối mặt. Đương nhiên, nay tiền đề đều là ở đối phương tu vi không có đạt tới chuẩn đế. Nếu tu vi tương đương, thân thể thành thánh, cơ bản vô địch. Hừ, người nọ như cũ bình tĩnh, tùy ý phủi tay, đem kia binh khí, ném tới rồi một bên. Cút đi. Người nọ thái độ rất là ngạo nghễ, hắn có như vậy tư cách. Ở đây không có người, sẽ đi cho rằng đối phương quá mức cuồng vọng. Ngược lại, đều cho rằng, đây là thực bình thường. Bởi vì đối phương thật là đáng sợ, cơ hồ đều là trong truyền thuyết mấy người kia. Hừ, ngươi là ai, cụ thể danh hào, lượng xuất hiện đi. Tề Phương Xa phản ứng, làm Lam Ngạo Thiên nội tâm lại lần nữa dị động. Đối phương thế nhưng biết là mấy người kia bên trong tồn tại, nhưng là lại như cũng một bộ có nắm chắc bộ dáng. Thế ra, rốt cuộc có cái gì át chủ bài? Lam Ngạo Thiên nhìn Lam Chiến Thiên, từng câu từng chữ mở miệng. Này quá không bình thường. Thế ra, chẳng sợ thật sự đã là đế tộc. Nhưng là hắn Tề Phương Xa, lại không phải con cái vua chúa, cũng không phải nhất trung tâm nhiều vài người. Nhìn thấy như vậy tồn tại, nơi nào sẽ có như vậy tự tin? Này không bình thường. Hơn nữa, tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới, nơi nào thật sự có cái gì ngu ngốc? Nếu dám như vậy khiêu khích, hoàn toàn chính là ở tìm chết. Nói cho ta. Nhìn đến Lam Chiến Thiên mặc kệ hắn, Lam Ngạo Thiên đều có điểm bốc hỏa. Ta cũng là đế tộc người hảo không, ta cũng thực ưu tú hảo sao. Bằng cái gì đều lúc này, đều không nói cho ta. Ngươi biết ta là Tề gia người, cũng nên biết một chút sự tình. Lần này, ta nguyện ý trả giá một ít, nhưng là... Tề Phương Xa nói, làm lão đạo sĩ nội tâm kinh hoàng không thôi. Đối phương lời này ngữ, thực minh xác. Hắn muốn xử lý Dương Đào, bởi vì đối phương xử lý bọn họ Tề gia đệ tử. Chuyện này, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hơn nữa, tự tin. Nơi nào tới tự tin, lại còn có một bộ tự cao thanh cao tư thái, làm người nội tâm không ngừng suy đoán lên. Tề Phương Xa nội tâm cũng chậm rãi đạm nhiên xuống dưới, như vậy vài người, nhà hắn vẫn là có mấy cái không thể có thể đắc tội. Nhưng là, mấy người kia, bọn họ hẳn là sẽ không xuất hiện. Bọn họ biết thiên sư đạo một ít bí ẩn, có một số người, đã tiêu tán. Cái kia ra tộc người, cũng sẽ không ra mặt. Ha ha! Cái kia nam tử cười, thực tùy ý. Nhưng là tươi cười bên trong khinh miệt, là cá nhân đều có thể đủ cảm nhận được. Không! Tề Phương Xa đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vừa mới. Đối phương sở hữu cảnh cáo, đều chỉ có một lần. Người này, rất cao ngạo. Hơn nữa, thực quyết đoán. Giống như giờ phút này. Đối phương bàn tay to, kia chỉ vừa mới bẻ gãy binh khí tay, thế nhưng bay thẳng đến chính mình mà đến. Tề Phương Xa nháy mắt liền hoảng loạn, chính mình thân hình, chẳng sợ lại lợi hại, cũng không thể đủ cùng chuẩn đế binh khí so sánh với A. Lần này từ xuống dưới, chính mình chẳng phải là phải bị nháy mắt nghiền áp. Quá phận đi, ta tề ra người, cũng không phải là tùy ý có thể đánh giết con kiến. Lúc này, có người mở miệng. Đồng dạng có thật lớn bàn tay từ mặt sau xuất hiện, sau phát tới trước, cùng kia nam tử, đúng rồi một trường. Khoảnh khắc, thiên địa thất sắc, ảm đạm không ánh sáng. Cho dù là thần thức đều không thể thoát ly thân thể, thậm chí, hỗn loạn lĩnh vực bên trong, có đáng sợ uy áp xuất hiện, vô số đại đạo pháp tắc ở bạo loạn. Này, gần là bởi vì hai người đối đánh một trường tạo thành. Có điểm ý tứ. Thế ra là sao? Thế nhưng có một cái thiếu chút nữa liền phải tiến vào chuẩn đế. Ha ha! Nam tử như cũ cười khẽ, ngay cả tươi cười độ cung đều không có thay đổi, không có chút nào chần chờ, lại lần nữa đánh ra một trường. Đúng rồi, tên của ta là... Nam tử nói ra lời này thời điểm, lão đạo sĩ cùng Lam Chiến Thiên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng thật là cái này gia tộc. Cùng bọn họ suy đoán giống nhau, hơn nữa, vẫn là hắn. Không thích hợp, không nên. Lão đạo sĩ thế nhưng toát ra một cổ tử không gì sánh kịp cổ quay tới. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh. Chương 3140 từ Lý Gia Đại Lang. Không chỉ là Lão đạo sĩ, cho dù là Lam Chiến Thiên, vừa mới đều đã đoán được cái này nam tử tới chỗ. Chính là... Bọn họ lại không khẳng định cái này nam tử, cụ thể là cái nào. Nhưng là ba. Hiện tại nghe được đối phương lời nói lúc sau, bọn họ kinh tủng lên. Này quá không nên. Ngay cả lão đạo sĩ đều không cho rằng, đối phương thế nhưng sẽ xuất hiện. Đại lang. Chính là này hai chữ, không có người cùng mặt khác ngôn ngữ. Chính là cố tình chính là này hai chữ, xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người tĩnh lặng không tiếng động lên. Lao đạo sĩ mờ mịt, hắn không biết, vì cái gì sẽ là người này. Trời đất này chi gian, thân thể thành thánh, hơn nữa tên gọi là đại lang người, cũng không có. Chính là, nếu đổi một cái tư duy phương thức, cái này đại lang cũng không phải một người tên, mà là mặt khác xưng hô. Thì như, là nào đó gia tộc bên trong, đích trưởng tử. Kia cũng là có thể được xưng là đại lang. Hơn nữa, tên này, phàm là biết đến, đều rõ ràng, đây là ai? Ngươi là Lý Gia. Đại lang. Tề Phương Sa đều hoảng sợ hét lên lên, ngay cả vừa mới ra tiếng âm người nọ, giờ phút này cũng hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng là người này. Lý Gia đại lang. Lý Gia. Cái kia khủng bố vô biên gia tộc, một môn tứ thánh. Hơn nữa, mỗi người đều là thân thể thành thánh tồn tại, như vậy đáng sợ tồn tại, chỉ có nhà hắn đại lang mới có tư cách như vậy mở miệng. Chính là Lý Gia đại lang, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ha ha. Lý Gia đại lang như cũ mỉm cười, mang theo một tia khinh thường. Hắn cái tay kia như cũ hướng tới Tề Phương Sa bắt qua đi. Cho dù là mặt sau người xuất hiện, có bước vào chuẩn đế tu vi, hắn cũng không có chút nào thay đổi. Lý Gia đại lang còn thỉnh cấp Tề ra một cái mặt mũi. Vừa mới ra tay người nọ, vội vàng kinh hô lên. Như thế nào đều không có lường trước đến, thế nhưng sẽ là như thế này chờ kết quả. Chính mình thế nhưng trêu chọc đến như vậy gia tộc. Không nên a. Thiên sư đạo cùng Lý Gia, tuy rằng là có chút sâu xa. Chính là, kia đều là nhiều ít năm tháng phía trước sự tình. Sau lại, còn nghe nói, Thiên sư đạo cùng Lý Gia từng có không thoải mái, thậm chí có thủ án a êm đẹp, như thế nào Lý Gia hiện tại liền chủ động ra mặt, trợ giúp Thiên sư đạo đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi? Cùng Lý Gia. Lam Chiến Thiên nhịn không được, bay thẳng đến lao đạo sĩ dò hỏi lên. Chẳng sợ, gia tộc bọn họ là đế tộc, nhà bọn họ lao tổ là đại đế. Chính là Lý Gia, đó là yêu cầu bọn họ coi trọng. Không đúng. Không chỉ là bọn họ, phải nói, là đáng giá mỗi cái gia tộc đều vô cùng coi trọng. Bốn vị thân thể thành thánh tồn tại, hơn nữa bọn họ gia tộc, vị kia đáng sợ tồn tại, đã sớm bước vào đại đế lĩnh vực. Một vị thân thể thành thánh con đường đại đế, rốt cuộc mạnh như thế nào, Lam Chiến Thiên không biết. Nhưng là, hắn nội tâm đã bắt đầu hoài nghi, làm không tốt, gia tộc của chính mình lão tổ, đều phải bị áp một đầu. Đừng hỏi ta, lão đạo sĩ ta tự thân cũng cảm thấy thực mê mang, bất quá ta dám khẳng định, kia Lý Gia đại lang, không phải là bởi vì chúng ta thiên sư đạo. Lão đạo sĩ vô cùng chắc chắn. Bởi vì hắn là trước mắt thiên sư đạo nhất cường đại tồn tại, biết đến cũng là nhiều nhất. Lý Gia, cùng thiên sư đạo thật là có quá không thoải mái. Cái loại này không thoải mái, căn bản là sẽ không làm Lý Gia sẽ chủ động hỗ trợ. Ha ha! Lý Gia đại lang như cũ cười khẽ, này tiếng cười, giống như vô số bàn tay, ở bạch bạch bạch và mặt Tề ra người. Nếu đều đã biết thân phận của hắn, còn dám lấy ra Tề ra tới. Tề ra mặt mũi. Ở hắn Lý Gia đại lang trước mặt, tính cái gì? Cái gì đều không phải hảo sao. Lý Gia đại lang, không cần thật quá đáng. Tề ra vị kia cường giả, không ngừng dò ra tay, hướng tới Lý Gia đại lang bàn tay đánh. Bất quá. Sai biệt quá mức rõ ràng, đối phương bàn tay không có bất luận cái gì biến hóa, giống như phàm nhân bàn tay giống nhau. Chính là, mỗi lần đều làm Tề ra kia cường giả bàn tay sau lui. Không sau lui không được, hắn sợ hai chính mình bàn tay, sẽ ở nháy mắt bị đánh nát. Ầm vang. Chính là, cho dù là hắn rất cẩn thận. Cuối cùng, bàn tay như cũ rách nát. Không cần. Tề Phương Sa phát ra tê tâm liệt phế gào giống, hắn không nghĩ tới, chính mình kết quả thế nhưng sẽ là cái dạng này. Cũng không nghĩ tới. chính mình thế nhưng sẽ bị người như vậy trực tiếp động thủ mạt sát. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy phương thức, dùng một bàn tay, trực tiếp nghiền chết chính mình. Ầm vang. Kia chỉ bàn tay to trực tiếp mà đến, làm chung quanh hư không đều run rẩy không ngừng, hướng tới tứ phương vỡ ra. Nay cũng không phải là Lý Gia Đại Lang cố ý như vậy, mà là hắn tự thân thể cường đại vô cùng, chỉ cần đứng thẳng ở bên kia, chung quanh hư không liền sẽ không chịu nổi. Đây là một loại đáng sợ thể hiện, là một loại nhất rõ ràng chiếu rọi, là thực lực cường đại tới rồi một loại nông nỗi lúc sau, nhất đáng sợ hiện hóa hiện tượng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chẳng sợ Tề gia vị kia cường giả lại lần nữa động thủ, đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí, từ đầu tới đuôi, Lý Gia Đại Lang tươi cười, liền không có xuất hiện quá chút nào thay đổi. Từ đầu đến cuối, hắn đều là mang theo kia một mạt mỉm cười. Phảng phất, trước mắt bất luận cái gì sự tình, ở hắn xem ra, đều bất quá như vậy. Tề Phương Xa bị mạt sát, kia chỉ bàn tay to lại đây thời điểm, thân hình hắn khiêng không được, tự động bắn ra bốn phía băng rời đi tới. Đồng thời, hắn nguyên thần đều đang run rẩy, rồi mới vỡ vụn, biến thành vô số phiến. Cho dù là Tề gia vị kia cường giả, đều không thể đủ thay đổi này hết thảy. Bá đạo, đồng thời lại vô cùng cường đại. Đây là Lý Gia Đại Lang, một vị sống sờ sờ thân thể thành thánh khủng bố tồn tại. Chẳng sợ, biết vị kia Tề gia cường giả, cơ hồ liền phải bước vào chuẩn đế cảnh giới. Chính là hắn như cũ làm cho đối phương đối diện, không vội không chậm xử lý Tề Phương Xa. Ngươi, Tề gia vị kia cường giả, đã hiện ra thân hình, là một cái câu lũ lao giả, giờ phút này đầy mặt phẫn nộ, hai mắt gắt gao trở Lý Gia Đại Lang. Bất quá, hắn nói không có tiếp tục nói xong, đã bị đánh gãy. Lý Gia Đại Lang, rất là tùy ý mở miệng nói. Ta nói đặt ở nơi này, các ngươi Tề gia, nếu dám động thiên sư đạo, ta liền đi nhà các ngươi có một chuyến. Nếu ngươi không phục, có thể nói cho nhà các ngươi Tề không mất. Nói xong lời này lúc sau, Lý Gia Đại Lang thế nhưng căn bản là không có đi quản Tề gia người nọ, cũng không có đi nhìn bầu trời sư nói cùng Dương Đào. Mà là trực tiếp xoay người, tiếp theo cái nháy mắt, biến mất không thấy. Tiểu tử, chẳng sợ ngươi bối cảnh không tồi, nhưng là tự thân tu vi quá yếu. Hơn nữa, cái kia tông môn hiện tại chẳng huống, khả năng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Nếu ngươi trưởng thành quá chậm nói, chính là không xứng với. Lời này ngữ, tất cả mọi người nghe được. Nhưng là, Dương Đào lại khẳng định, đó chính là đối chính mình nói. Hơn nữa, hắn có loại trực tiếp, đối phương đã nhìn thấu chính mình. Hoặc là nói, lần này, đối phương làm không hảo chính là vì chính mình mà đến. Thậm chí, Dương Đào dám khẳng định, đối phương chính là vì chính mình mà đến. Chính là, hắn cũng thực buồn bực à, chính mình cái gì thời điểm, cùng cái này gia tộc có như vậy giao tình. Hảo mê mang à, ta chính mình như thế nào không biết nha. Hơn nữa, đối phương lời nói bên trong, hình như là đang nói độn không môn cũng xuất hiện biến cố, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Nhanh nhất đổi mới. Vô Bò Vút Đọc Thỉnh. Chương 3145 lập tức khai chiến. Hừ. Cuồng vọng. Thế ra cái kia lão giả, cả người đều khí không được. Đáng chết, cũng dám ngay trước mặt hắn, như vậy uy hiếp chính mình, như vậy khinh thường Tề gia. Đáng chết ba. Chính là. Hắn thật đúng là không dám động thủ, kia chính là Lý gia. Bốn vị thân thể thành thánh Lý gia. Chư thiên vạn giới. Hắn biết đến liền tổng cộng 8 vị, khả năng có thứ 9 vị. Nhưng là, nhân gia Lý gia 4 vị, đó là thật đánh thật a. Như vậy gia tộc, hơn nữa vẫn là Lý gia Đại Lang chủ động mở miệng. Lời này ngữ phân lượng, quá nặng. Thậm chí, người khác nhìn thiên sư đạo bộ dáng, đều toát ra thật lớn thay đổi. Vừa mới Lý gia Đại Lang tin tức, quá mức đáng sợ. Thiên sư đạo thế nhưng còn có như vậy đáng sợ chỗ dựa, khai cái gì vui đùa. Ai còn dám trêu chọc, kia không phải tìm chết sao. Tiểu tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào đều có thể đủ nghe ra kia lời nói bên trong ý tứ tới, Lão đạo sĩ tự nhiên là có thể nghe ra. Dương Đào tiểu tử, bại lộ. Ít nhất, Lý Gia Đại Lang là nhìn ra Dương Đào thân phận. Đối phương có thể làm được điểm này, hắn lao đạo sĩ một chút đều không ngoài ý muốn. Chính là, tiên đề là, đối phương như thế nào biết Dương Đào ở chỗ này, như thế nào biết Dương Đào có nguy hiểm. Hơn nữa lại là như thế nào tới rồi. Này hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Lý ra, hẳn là còn sẽ không chú ý tới Dương Đào mới là. Chẳng sợ Dương Đào là độn không môn chuyên nhân, chính là giờ phút này, hẳn là còn nhập không được Lý ra người mặt. Càng thêm nhập không được, Lý ra đại lang mắt mới là A. Tương đối với bọn họ tới nói, Dương Đào chính là một cái lớn một chút con kiến thôi. Ta như thế nào biết? Dương Đào đầy mặt mẫu bức, ta có thể nói cái gì? Ta cũng thực mờ mịt ta còn tưởng có người tới nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Đánh giám, tiểu tử ngươi chính mình sẽ không biết. Ừ, nhân gia nói tàn nhẫn rõ ràng hảo sao. Chúng ta thiên sư đạo cùng Lý gia quan hệ như thế nào, lão đạo sĩ ta là nhất rõ ràng, tóm lại đối phương là sẽ không vì thiên sư đạo người ra tay. Lão đạo sĩ lời nói, mang theo không gì sánh kịp khẳng định. Ta thiệt tình không biết, tính, chúng ta đi về trước đi. Dương Đào không nghĩ đi nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm giác, chính mình tựa hồ quên mất cái gì. Mặc kệ nó, hiện tại, chính mình đều thoát ly nguy hiểm đi, tề ra người, cũng không dám đối chính mình như thế nào đi. Đến nỗi chuẩn đế thân thể, việc này, lão đạo sĩ đã sớm nói tốt. Vừa mới, đã có người âm thầm cùng chính mình câu thông. Xác định giá cả. Ngoa tào. Dương Đào nghe thế kết quả lúc sau, nháy mắt hết trô nói rồi. Cảm tình, thế nhưng đều lướt qua chính mình. Hừ, tiểu tử, lần này ta chính là ra vốn gốc, ngươi được đến càng tốt đồ vật đi, này chuẩn đế thân thể, đều cho ta đi. Lao đạo sĩ không có nửa điểm ngượng ngùng, chính mình dễ dàng sao. Khai cái gì vui đùa, hiện tại thiên sư đạo. Chính là yêu cầu thứ tốt ta. Hơn nữa, chính mình có cấp không ra cái gì thứ tốt. Có chút bảo vật, chính mình cũng muốn dùng, không có khả năng vì thiên sư đạo người khác, đi tiêu hao rất chính mình bảo vật. Nhưng là, Dương Đào chuẩn đế thân thể, liền không giống nhau a. Tiểu tử này thế nhưng có thể lộng tới như vậy nhiều thứ tốt, đến không được a. Nói như vậy, cũng đủ đại đại kiếm thượng một bút. Còn có a. Ta lần này lại đây, có bao nhiêu mạo hiểm ngươi thấy được sao? Làm Dương Đào chịu không nổi chính là, này lao đạo sĩ, thế nhưng còn gọi khổ lên. Ngươi nhìn xem, kia nhưng cơ hồ là chuẩn đế a nếu hắn ra tay, ta khẳng định chết thẳng cẳng. Này có bao nhiêu đại nguy hiểm a ngươi còn không giao ra tới, người chung quanh, ai ra tay đều khó mà nói a. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Này tuyệt đối là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tóm lại cuối cùng, Dương Đào cũng thực bất đắc dĩ. Ngươi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn còn có thể đủ như thế nào? Dù sao, hắn cũng không tính toán đi người khác đại đạo, người khác, chung quy là người khác, cùng tự thân không phù hợp, không cần thiết. Dương Đào lấy ra chuẩn đế thân thể, cũng không có đi để ý mặt khác đâu. Chẳng sợ lao đạo sĩ không có nói cho Dương Đào, rốt cuộc thay đổi cái gì chỗ tốt, hắn đều không thèm để ý. Cuối cùng thân thể, không có cấp những người khác, lại về tới thành gia trong tay. Đối với điểm này, Dương Đào vẫn là cảm giác thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc, ở đây người, chính là không ít. Lam Ngạo Thiên chính là đại biểu cho Lam gia A, thế nhưng cũng từ bỏ sao. Thậm chí, Dương Đào đều nghĩ đến. Này Lam gia hai huynh đệ, có phải hay không đang thương lượng cái gì chuyện xấu? Tỷ như, nửa đường xử lý thành ra người, cuối cùng không cần tốn nhiều sức, phải đến chính mình muốn hết thảy. Hơn nữa, Lam Chiến Thiên chính là thánh giả vô địch tồn tại, cho dù là gặp được bình thường đại thánh, đều dám trực tiếp động thủ. Dương Đào tin tưởng, nếu Lam Chiến Thiên muốn làm điểm cái gì, thành ra người hẳn là ngăn không được. Nhanh lên đi! Ta còn có chuyện khác. Dương Đào không nghĩ tiếp tục để lại, vừa mới Lý Gia Đại Lang nói, làm Dương Đào nội tâm từng đợt hoảng hốt. Mặc kệ như thế nào, đối phương hiện tại ghét bỏ chính mình nhỏ yếu, đây là không tranh sự thật. Đối phương nếu tự mình lại đây, khẳng định là mang theo thiện ý. Đồng thời, đây cũng là một loại nhắc nhở. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều phải mau chóng tăng lên chính mình. Mà biện pháp tốt nhất tài nguyên, chính là mạch khoáng. Tiểu quỷ tử chiếm cứ mạch khoáng, là hẳn là giao ra đây. Chính mình đều tầng 5 thiên, cơ hồ liền phải 6 tầng thiên. Phát động một hồi chiến tranh, không có quan hệ đi. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể đủ dùng Lý Gia Đại Lang tên tuổi, tới uy hiếp một chút người khác. Hảo, lão đạo sĩ liền cáo tử. Lão đạo sĩ Mỹ tư tư mở miệng, hắn tin tưởng, chẳng sợ có người muốn đối bọn họ động thủ, giờ phút này cũng sẽ nhìn xuống. Bằng không, chính là ở đánh Lý Gia Đại Lang mặt. Đồng thời cũng là ở đánh Lý Gia mặt, này không thể nghi ngờ là ở trêu chọc Lý Gia, chính mình tìm chết. Cho nên, lão đạo sĩ thực mau liền mang theo Dương Đạo, hướng tới Thiên Sư Đạo nơi thành trì mà đi. Đương nhiên, dọc theo đường đi, hắn vẫn là nhịn không được dò hỏi Dương Đạo, rốt cuộc còn có hay không được đến mặt khác chỗ tốt. Hắn giờ phút này tâm tình, chính là cực hảo. Đáng tiếc, Dương Đào lại không nghĩ phản ứng hắn, nội tâm có chuyện đâu. Lão đạo sĩ chỉ cho rằng Dương Đào bạch bạch cấp ra chuẩn đế thân thể, nội tâm khó chịu, cũng không để bụng. Chờ tới rồi thành trì lúc sau, Dương Đào câu đầu tiên lời nói, khiến cho lão đạo sĩ sợ ngây người. Chuẩn bị tốt không, ta hiện tại liền phải khai chiến. Khai chiến, khai cái gì chạm? Ta như thế nào không biết? Ngại ngoại tích. Tên hôn đản này tiểu tử, đây là muốn làm gì? Ngậy! Lao tổ! Là muốn kia cười tiểu quỷ tử thành trì. Thiếu sư khoan thai mở miệng lên, việc này, phía trước hắn thật đúng là không có cùng Lao tổ câu thông. Đồng thời cũng không nghĩ tới, Dương Đào sẽ như thế mau liền trở về. Này! Không đúng, ngươi tu vi. Đồng thời, thiếu sư ở quơ quơ lúc sau, đột nhiên hét lên lên. Như thế nào khả năng? Em đẹp, vì cái gì? Gia hỏa này tu vi, liền phải vượt qua chính mình. Đáng chết. Thiên nguyên hồ nước, chính mình cũng biết ta nhưng là... Hắn cảnh giới. Chẳng lẽ liền không có sao? Bình cảnh đâu, cũng không có sao. Không quan trọng, chuẩn bị đi, ta muốn hiện tại liền khai chiến. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, đồng thời ánh mắt kia nhìn thiếu sư. Mang theo khinh thường. Phảng phất là đang nói, tu vi cái gì, ta chủ động nhắc tới sao. Thật là, tu vi mà thôi, làm gì muốn xem như vậy trọng A. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3147 hảo quá nghiện. Ngươi nói, là cái gì lễ vật A. Tiểu mập mạp không phải thực hiểu biết Dương Đạo, đối với hắn nói, vẫn là cái biết cái không. Chính là vừa mới thanh âm kia, làm hắn cảm giác thật sự âm trầm tàn nhẫn a. Ngậy! Đừng hỏi! Trương Đạo Minh cả người đều đống nhiên run run, thực mau xoay người, phảng phất là muốn đi chuẩn bị cái gì. Tiểu mập mạp nội tâm không đế, như thế nào sẽ làm hắn cứ như vậy rời đi? Hắn trực tiếp đôi tay lôi kéo Trương Đạo Minh tay, truy nguyên dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì ta cảm giác? Thực khủng bố bộ dáng. Ta cũng cảm giác, thực khủng bố. Ngay cả một bên thiếu sư, đều như vậy bổ sung lên. Thật là đáng sợ. Kia tiểu tử, rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì? Cho dù là lời nói chi gian ý tứ, khiến cho chính mình không rét mà run a. Ta cũng không biết, nhưng là. Ta cảm giác, Đào ca sẽ làm tiểu quỷ tử vĩnh sinh khó quên đi. Trương Đạo Minh này nói chính là đại đại lời nói thật, hắn là thiệt tình không biết. Chính là, dựa theo Dương Đạo tính tình, lần này hẳn là sẽ không bỏ qua đối phương. Rốt cuộc, đối phương quá kiêu ngạo. Làm Dương Đạo đã thiếu chút nữa bạo tẩu. Hơn nữa, nhất làm người không thể đủ tiếp thu chính là, bọn họ thế nhưng còn giống như giếng phun không ngừng tăng lên. Như vậy hèn mọi người, thế nhưng còn có thể hôn như thế hảo. Nhìn liền khó chịu. Có lẽ. Chính là, không nên a. Trương Đạo Minh tuy rằng nghĩ tới một ít khả năng tính, đó là trước kia Dương Đào vận dụng quá thủ đoạn. Chính là, hắn thực mau phản ứng lại đây, như vậy thủ đoạn, tựa hồ. Không được á đều như vậy tu vi. Tới rồi cuối cùng, tu vi hoàn toàn có thể chống cự hết thể mặt khác mặt trái tình huống. Trừ phi là tự thân lực lượng như vậy, dung nhập một kia pháp tắc chi lực, mới có thể đủ không phải như vậy đơn giản tiêu trừ rớt. Nhưng là, nếu không phải như thế lời nói, kia Dương Đào tính toán làm gì đâu. Tóm lại, Trương Đạo Minh cũng không có nói rõ ràng. Vài người đều chuẩn bị lên, Trương có tài nghe được tự thân nhiệm vụ sau, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Không lầm đi. Trương có tài nhìn chính mình tộc huynh, còn có thiếu sư đám người, trong mắt đều phải điều ra tới. Ngoa tào. Làm ta đi đầu, như vậy nhiệm vụ, giao cho ta thật sự hảo sao. Có tài, ngươi yên tâm đi, ngươi là chúng ta đẩy ra, nhất thích hợp người. Trương có đức vô vô Trương có tài bụng to, một bộ ngươi làm việc, chúng ta đều yên tâm tư thái. Hơn nữa, ngươi tăng lên cũng đủ rõ ràng, hiện tại đều là tiên vương lĩnh vực, tốc độ như thế mau, đây cũng là đối với ngươi tôi luyện. Trương Đạo Minh cũng ở một bên cổ vũ lên, lời nói vô cùng thành khẩn. Kỳ thật, thiếu sư có điểm không đành lòng, hắn vẫn là tính toán, hơi chút lộ ra một ít. Là ngươi cùng trước kia một vị khó lường cường giả, có vài phần quen biết, từ uy áp mặt trên, làm không hảo có thể có không tưởng được kết quả. Thiếu sư là lời nói, có điểm huyền chuyển. Chính là, Trương có tài nghe được lời này lúc sau, cả người đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Thiếu sư đều như vậy nói, xem ra đây là thật sự. Thiên lạc. Hơn nữa, chính mình cùng thiếu sư đám người cùng nhau a. Lợi hại. Đây chính là đại đại mặt dài cơ hội a. Hơn nữa, chúng ta còn muốn giúp tổ ngươi, cô động thần binh tầng mây. Đây mới là làm Trương có tài cả người đều kích động sự tình. Hắn tuy rằng có điểm không tin, chuyện tốt như vậy, sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Nhưng là, Trương có đức cùng Trương Đạo Minh kia hâm mộ ánh mắt, là không thể đủ làm bộ. Cho dù là thiếu sư, đều có điểm hâm mộ. Ha ha ha. Tốt, không thành vấn đề. Trương có tài chẳng sợ nội tâm như cũ hồ nghi, chính là hiện tại hắn không chỗ nào sợ hãi, thần binh tầng mấy A, ha ha ha. Chẳng sợ chỉ có một tầng, đều cũng đủ làm hắn kiêu ngạo. Ít nhất, một tầng thiên thần binh tầng mây, cũng đủ làm hắn tự thân ở một tầng thiên tiên vương bên trong, vô địch. Trương có tài chính là như vậy cho rằng. Thiếu sư, các vị sư huynh yên tâm, lần này sự tình, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo biểu hiện, muôn lần chết không chối từ. Trương có tài lòng đầy căm phẫn mở miệng, cả người hơi thở đều kéo lên vài cái tầng cấp. Ngoa tào. Gia hỏa này, rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ, đây cũng là một loại thực không tồi phương pháp? Thiếu sư đám người, nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, đều bị dọa tới rồi. Hiệu quả, tựa hồ quá mức chấn động A. Này Trương có tài, thế nhưng giống như tạo một cổ tử vô địch tín nhiệm nha. Thật đáng sợ, hảo thần kỳ, giống như biết, hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng A. Bất quá, ba người đều thực ăn ý, không có nhiều lời cái gì. Dương Đào phía trước cấp thần binh, cũng đủ Trương có tài cô động thần binh tầng mây. Chờ hắn cô động hào lúc sau, thiên sư đạo sở hữu thiên tiên trở lên chiến lực, toàn bộ xuất động. 1.000 người. Như vậy con số, đối với trước kia thiên sư đạo mà nói, chính là tương đương khổng lồ. Bất quá thiếu sư đám người biết, cho dù là có 1.000 thiên tiên, nhưng là hy vọng, vẫn là thực xa vời. Nếu Dương Đào không thể đủ lấy ra chấn áp đối phương đồ vật tới, lúc này đây, chỉ sợ muốn toàn bộ bồi rớt. Bất quá. Hắn sẽ không hối hận, thiên sư đạo muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, như vậy chinh chiến, mới là tốt nhất. Ta nói, sư huynh, có đức, như vậy sao? Có thể hay không quá rêu rao a? Khoảng cách tiểu quỷ từ nơi thành trì không xa địa phương. Trương có tài phóng xuất ra chính mình tầng mây, ánh vàng rực rỡ, vô cùng lóa mắt, mang theo người, nên ngang hướng tới thành trì mà đi. Không có việc gì, yên tâm, chờ lát nữa, bảo đảm ngươi có thể uy chấn mọi người. Trương Có Đức vỗ vỗ Trương Có Tài bả vai, rồi mới vô thanh vô tức hướng tới đối phương rời xa vài bước. Nị mạ! Lao tử thật đúng là sợ hai à, thiếu sư chính là nói, phía trước đào ca ở hỗn loạn lĩnh vực, chính là dùng tiểu tử này tên tuổi, kéo một đợt cừu hận à. Cụ thể kéo nhiều ít, hắn không biết, cũng không cần đã biết. Dù sao đào ca ra tay, nên sẽ không quá mức đơn giản. Đúng vậy, Có Tài, ngươi yên tâm hảo. Đợi chút, nhất định phải biểu hiện uy nghiêm điểm, chính mình không cần lòi. Trương Đạo Minh cũng ở một bên cổ vũ, thiếu sư đều ở gật đầu. Cái này làm cho Trương Có Tài, nội tâm càng thêm bành trướng. Nhưng là, không biết vì cái gì, hắn nội tâm tổng cảm giác, có điểm không thích hợp. Chính là, có thiếu sư đám người tại bên người, những cái đó cái gọi là không thích hợp, cũng bị hắn trực tiếp xem nhẹ rớt. Thực mau, vài người đều đi tới thành trì cách đó không xa. Bên trong tiểu quỷ tử, đã nhận ra bọn họ đã đến, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính là, chờ đến bọn họ thấy được là thiên sư đạo người lúc sau, bọn họ liền làm cản phá lên cười. Thiên sư đạo, các ngươi cũng tới rồi. Ha ha ha. Đi đầu chính là thiếu sư sao? Các ngươi là lại đây chịu chết sao? Có người châm chọc mở miệng, mang theo nồng đậm khinh thường. Bọn họ hiện tại, chính là tự tin 10 phần A, cao thủ chính là rất nhiều. Bọn họ đều tin tưởng, hắc ám ngày bị đánh vỡ, bọn họ trên người gông xiềng đã không có, bọn họ tương lai, là chư thiên vạn giới. Hừ! Ở Trương Đạo Minh cổ vũ hạ, Trương Có Tài ngạo nghệ tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng nói. Ta Trương Có Tài dẫn người lại đây, tiểu quỷ tử, ai cho các ngươi gan, ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo A. Trương Có Tài nói xong lời này thời điểm, cả người máu đều phải sôi trào. Ngại ngại tích, hảo quá nghiện A. Cái gì? Trương Có Tài. Quả nhiên, đối diện thực mau phát ra thất thanh thét chói tai. Tình huống này, làm Trương Có Tài lại lần nữa máu phun trào vài phần, đối phương thế nhưng là ở thét chói tai, mang theo hoảng sợ giống nhau. Chương 3148 hiệu quả. Đó là hoảng sợ thét chói tai sao? Trương Có Tài nghe thế thanh âm thời điểm, thế nhưng còn có điểm không thể tin được. Chẳng lẽ, chính mình tên này, cũng cùng nào đó nhân vật lợi hại là giống nhau sao? Bất quá, giống như không có nghe nói nha, ngay từ đầu chính là nói, ta bộ dạng cùng người nào đó, là không sai biệt lắm a. Mặc kệ, cảm giác hảo quá nghiện a, dù sao chính mình không cần sợ hãi. Trung quanh có thiếu sư bọn họ. Không đúng. Trương Có Tài quay đầu lại, phát hiện thiếu sư đám người, thế nhưng không ở chính mình bên người, mà là mang theo mặt khác các đệ tử, bắt đầu ngưng tụ trận pháp. Cái gì tình huống? Trương Có Tài buồn bực, hơn nữa, tiểu quỷ tử bên kia, cũng xuất hiện bất đồng phản ứng. Hắn chính là Trương Có Tài. Không sai, Trương Có Tài, chính là một tên béo, điểm này sẽ không sai. Thực hảo à, thế nhưng còn dám như vậy hố chúng ta, ân hử, thật khi chúng ta là ngu ngốc sao. Tiểu quỷ tử bên kia thanh âm, không có chút nào che lấp, đều truyền bá tới rồi bên này. Chính là, Trương Có Tài càng thêm mê mang, này tiết tấu, giống như có điểm không thích hợp a. Như thế nào bọn họ đều giống như rất hận ta a. Hơn nữa, cái gì kêu hố người a, ta làm cái gì sao? Ừ, các ngươi có loại liền tới đây đi, mãi mãi tích, béo ra ta liền ở chỗ này, các ngươi túng nói, vậy trực tiếp cút đi. Trương Có Tài lấy hết can đảm, dù sao tới đều tới, nghĩ mặc kệ như thế nào, thiếu sư đều sẽ không mặc kệ chính mình đi. Thần binh tầng mấy A, đây chính là rất lợi hại hảo sao, tốt xấu, thiếu sư đều sẽ không làm chính mình làm pháo hôi đi. Trương Có Tài, tức chết ta. Đáng giận tên mập chết tiệt, thiên sư đạo, quả nhiên không có một cái là người tốt. Đối diện, có người hỏa khí tận trời. Ngoa tào, ta cái gì thời điểm có thể làm người như vậy sinh khi a? Chẳng lẽ có thể trực tiếp tức chết đối phương sao? Chính là, ta làm cái gì? Trương Có Tài mộng bức, này, Như thế nào cái tình huống a, ta cái gì đều không có làm a, liền tùy tiện nói mấy câu. Các ngươi đến nỗi sao, một đám đều như vậy khoa trương. Thật là, chẳng lẽ là thấy được ta thần binh tầng mây, cố ý như vậy, muốn xử lý ta, cướp lấy ta tầng mây sao? Nhất định là cái dạng này. Trương có tài cho rằng, chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích rõ ràng. Rốt cuộc, chính mình chính là thần binh tầng mây à, thiếu sư đều không có thứ tốt, tiểu quỷ tử trời sinh tính tham lam, tự nhiên là sẽ không sai qua cái này. Hừ! Trương có tài, ngươi chờ. Thậm chí, còn có người như vậy buông lời hung ác lên. Ngay từ đầu Trương có tài rất là khinh thường, này tính cái gì? Buông lời hung ác, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đều nhị sắc thần vương, còn như vậy buông lời hung ác. Chậc chậc chậc. Thật mất mặt a. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, một cái ngũ sắc thần vương cấp bậc cường giả đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến Trương có tài mà đến. Không. Chờ đến Trương có tài phản ứng lại đây thời điểm, thế nhưng cái kia thần vương bên người lại lần nữa nhiều ra một cái ngũ sắc thần vương cấp bậc cường giả. Sư huynh, bọn họ là tới tìm ngươi đi. Ngoan ngoãn, ngũ sắc thần vương a. Trương có tài nháy mắt liền túng, nị mạ. Đến nỗi sao? Em đẹp, lại đây hai cái như vậy cường giả làm gì a? Chính là, lời này chính hắn đều cảm giác rất nhiều dư, bởi vì kia hai người ánh mắt tỏa định ở chính mình. Điểm này, nhưng phàm là nhìn đến bên này, đều có thể đủ nhìn ra tới này đó. Được rồi, Trương có tài, ngươi, không cần tưởng ra vẻ. Chính là, như vậy thật sự không thú vị, ngược lại sẽ làm chúng ta khinh thường ngươi. Đường đường chính chính đến đây đi, phóng xuất ra ngươi sở hữu tu vi. Hai cái ngũ sắc thần vương cường giả, thế nhưng không có trực tiếp ra tay, ngược lại phảng phất có điều cố kỵ giống nhau. Ở phòng bị, không sai. Trương có tài cả người thiếu chút nữa thạch hóa, bọn họ thế nhưng còn ở phòng bị. Ngươi đặc sao? Đầu ta đâu? Ta chính là một cái một tầng thiên tồn tại a, chẳng sợ thần binh tầng mây lợi hại, chính là cũng không cần các ngươi như vậy phòng bị đi. Ta chơi cái gì hoa chiêu? Khôi hài đi, ta một tầng thiên A3. Có thể chơi cái gì hoa chiêu? Ta chính là đường đường chính chính a. Các ngươi bằng không đi tìm thiếu sư sư huynh đi. Ta Trương có tài cảm giác không thích hợp, nhưng là vẫn là túng. Không túng không được à, đối phương tầng 5 thiên chiến lược à, chính mình qua đi, chẳng phải là chịu chết. Chính là, vì cái gì chính mình vẫn là cảm giác, ngoan ngoan đâu. Không biết xấu hổ. Thật đúng là vô sỉ. Đều như vậy, thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới, hắn tuyệt đối còn tưởng đánh lén. Không, hắn là cho rằng chúng ta còn sẽ mắc mưu. Đây là ở vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh. Càng đến cuối cùng, Trương có tài đều tại hoài nghi chính mình nghe được có phải hay không thật sự. Như thế nào? Ở đối phương lời nói bên trong, chính mình giống như rất lợi hại bộ dáng. Chính là, chính mình vì cái gì không biết ta? Đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ cho rằng ta chính là cái kia lợi hại người. Giờ phút này, Trương có tài nghĩ tới, chính mình cùng nào đó lợi hại người có vài phần tương tự. Phía trước thiếu sư sư huynh cũng nói qua, hiện tại xem ra, quả nhiên là cái dạng này a. Cho nên, bọn họ đề phòng, bọn họ không dám chủ động tiến lên. Nay đều nói được đi qua, nhìn dáng vẻ, làm không tốt, chính mình có thể kiềm chế này vài người a. Trương có tài tiểu tâm tư không ngừng đánh lên, trong mắt không ngừng chuyển động. Ở mưu hoa cái gì? Hừ! Thế nhưng còn dám như vậy vũ nhục chúng ta, ta và ngươi liều mạng. Có ngũ sắc thần vương nhịn không được trực tiếp ra tay, hơn nữa, ra tay uy lực, không nhỏ. Đáng chết! Thiếu sư vội vàng gầm nhẹ, chủ động lôi kéo Trương có tài, làm đối phương thân hình dịch chuyển tới rồi chính mình bên người tới. Ngoa tào! Trương có tài run như cầy sấy. Nguyên thần đều sắp xuất hiếu. Thế nhưng thật sự động thủ, nị mạ. ngươi tầng 5 thiên chiến lực A, ngươi không có chuyện khác làm sao, như vậy đối phó lao tử. Đáng giận, các ngươi còn diễn kịch. Nhưng là, đối phương phản ứng, làm Trương có tài rất muốn đâm địa. Nị mạ, các ngươi còn một bộ bị khi dễ bộ dáng. Các ngươi còn sinh khí, ta rửa A, lao tử nơi nào diễn kịch. Lao tử vừa mới đều thiếu chút nữa hù chết hảo sao, các ngươi không cần quá phận A. Không đúng. Ta cảm giác hắn thật sự liền một tầng thiên. Có người cầm một mặt gương, đi tới phía trước, mặt trên có thể thể hiện ra Trương có tài tu vi năng lực. Này gương thực bất phàm, ít nhất, cho dù là đại thánh đô không thể đủ dễ dàng giấu giếm tự thân tu vi. Cái gì? Này kết quả, làm tiểu quỷ tử bên kia, khoảnh khắc xuất hiện một mảnh tĩnh mịch tới. Thế nhưng là thật sự một tầng thiên. Kia! Vừa mới chính mình. Ngoa tào, quá mất mặt. Bị một người cấp hù dọa ở, thiên sư đạo, quả nhiên đê tiện vô sỉ a. Đáng chết, giết sạch bọn họ. Không phải Trương có tài, nãi nãi tích, thiên sư đạo là muốn hù dọa bọn họ sao? Hơn nữa, chính mình còn bị hù dọa tới rồi. Xì nhục a. Khu khu, các ngươi có loại sao, sẽ không sợ Trương có tài tại đây trong đó. Tiểu mập mạp Trương có đức lại là đầy mặt thong dong mở miệng lên, lời này vừa ra, làm tiểu quỷ tử bên kia, lại lần nữa sửng sốt. Đáng giận, hắc ám ngày thật vất vả qua đi, không thể đủ lại lần nữa xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta tộc dũng sĩ, sắt. Chính là, lần này hiệu quả hiển nhiên không có như vậy rõ ràng, có người nhịn không được, trực tiếp gào giống, hướng tới bên này giết lại đây. Bởi vì, bọn họ thật sự là sợ hãi. Dương đào bóng ma, thật vất vả mới tiêu tán rớt, chẳng lẽ còn muốn xuất hiện một cái Trương có tài, thay thế Dương đào, tới che đậy bọn họ đỉnh đầu thiên sao. Không cho phép. Người như vậy, không cho phép tồn tại. Chương 3149 không phải tới khai chiến. Đáng chết. Sự tình biến hóa có điểm đột nhiên, tiểu quỷ tử thế nhưng như vậy quyết tuyệt, căn bản là mặc kệ mặt khác. Chính là muốn xử lý Trương có tài. Hơn nữa, bọn họ còn muốn xử lý lại đây sở hữu thiên sư đạo người. Điểm này, không thể nghi ngờ. Tiểu quỷ tử nhóm, nháy mắt liền hành động. Hiện tại vẫn là ở thành trì bên ngoài, bọn họ người ra tới còn không tính rất nhiều. Rốt cuộc, tình huống như vậy, thực mau liền sẽ bị những người khác biết. Làm không hảo sẽ có người lại đây, đục nước béo cò. Hơn nữa, sự tình lần trước, bọn họ không nghĩ chính mình thành trì cũng xuất hiện. Ở trước tiên, liền phái ra đánh giá người, đi bảo hộ ở ngầm mạch khoáng, làm được vạn vô nhất thất. Hừ, thiên sư đạo, mặc kệ các ngươi lần này có cái gì âm mưu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều phải chết. Có tiểu quỷ tử vô cùng tự phụ, thậm chí, bọn họ phái ra nhân số, còn thiên sư đạo không sai biệt lắm. Bọn họ chính là phải dùng như vậy phương thức, nói cho thiên sư đạo, thậm chí là những người khác, bọn họ lợi hại. Thậm chí, bọn họ còn tưởng, đem Dương Đào cho bọn hắn mang đến hết thảy, từ đầu chí cuối đổi trở về. Không sai, cho dù là ngũ hành tông người cũng lại đây, vậy cùng lên đi. Tiểu quỷ tử quả nhiên rất cẩn thận, thế nhưng còn ở phòng bị ngũ hành tông. Không. Bọn họ còn ở phòng bị Mao Sơn cùng kiếm tông, bởi vì Dương Đảo quan hệ, này mấy cái tông môn giao lưu không ít. Hơn nữa, giờ phút này kiếm tông cũng không có thành trì, Mao Sơn cũng không có. Gần là ngũ hành tông, có một tòa thấp phẩm mạch khoáng thành trì. Cho nên, bọn họ đều có khả năng từ nào đó góc toát ra tới, trực tiếp đánh bất ngờ. Bất quá bọn họ thực tự tin. Sở hữu mưu hoa đều ở bọn họ dự kiến bên trong, sở hữu biến cố đều có ứng đối thi thố. Ta nói đi, cảm tình bọn họ là ở phòng bị này đó a, nhưng là... Đào ca, cái gì thời điểm tới a? Trương Đạo Minh nhìn, đầy mặt đều là ưu tang. Tình huống nơi này, không thích hợp a. Tiếp tục đi xuống, muốn có hại, khẳng định là thiên sư đạo người. Tiểu quỷ tử bên kia, có nị ra. Nếu là mặt khác thời điểm, bọn họ không sao cả sợ hãi. Nhưng lại như bây giờ loạn chiến, bọn họ cơ hội tựa hồ lớn hơn nữa. Giờ phút này, đã có người bắt đầu ngã xuống. Bọn họ liền mang lại đây 1.000 người a, như vậy tiếp tục nói, nếu không bao lâu, liền sẽ toàn bộ chôn vùi. Này! Không phải bọn họ hy vọng nhìn đến. Không đối. Chúng ta phải cẩn thận, bọn họ nhất định có quỷ kế. Không sai, hoa hạ người, trong xương cốt đều là cái dạng này. Nha Tây, chúng ta lần này nhất định phải toàn bộ ăn luôn bọn họ, làm âm thầm người, không dám ra tới. Tiểu quỷ tử thật đúng là chướng tư thế, thế nhưng vô cùng cẩn thận lên, thậm chí có người ở đốc chiến. Đều là ngũ sắc thần vương giới khác tồn tại. Thành trì bên trong, thường thường có quang mang chiếu rọi mà ra. Kia hẳn là một người hai tròng mắt phóng xuất ra tới ánh mắt, ở uy hiếp thiếu sư đám người. Đồng thời, hư không phía trên, ra lão đạo sĩ ở ngoài, còn có mấy cái mông lung thân ảnh. Lão đạo sĩ, ngươi cho rằng ngươi nhóm thiên sư đạo lại đây, có thể bắt lấy chúng ta sao? Ở lão đạo sĩ đối diện, có một cái tiểu quỷ tử. Hắn là một vị thánh giả, giờ phút này mang theo đắc ý tươi cười, lời nói bên trong, mang theo trào phúng. Hơn nữa, ngươi còn đem ngũ hành tông cùng kiếm tông người mời đi theo. Ngũ hành tông liền tính, kiếm tông đại thánh, sẽ không sợ bị thanh toán. Hắn tự thân chính là một cái thánh giả thôi, thế nhưng đối mặt đại thánh thời điểm, đều dám như vậy làm càn. Có thể thấy được, hắn có chính mình tự tin. Ừ. Lão đạo sĩ rất là khinh thường, bất quá lại cũng cảnh cáo lên. Ngươi không được quên, ngươi mới là thánh giả. Nếu ta phải đối ngươi động thủ, ngươi đoán, ngươi phía sau cái kia nữ tử, có thể hay không đủ ngăn lại. Ngãi ngoài tích, một cái nho nhỏ thánh giả, liền dám ở lão đạo trước mặt kiêu ngạo, ngại chính mình sống được quá dài sao. Ngươi! Ha ha! Ta biết, ngươi hiện tại tâm tình không tốt. Tính, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Kia thánh giả cười khẽ, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Lao đạo sĩ lại lần nữa hừ lạnh, không ở mở miệng. Ngươi đây là vì sao? Một cái mông lung thân ảnh, âm thầm truyền âm, hắn xem như làm không rõ. Lao đạo sĩ không cần thiết như vậy nhường nhịn đi, hơn nữa, phía dưới tình huống, không thích hợp a. Tiếp tục đi xuống, này không phải đưa đồ ăn sao? Chẳng lẽ, lão đạo sĩ tự sa ngã? Không nên đi. Như vậy năm tháng đều lại đây, giờ phút này như thế nào liền không bình tĩnh đâu. Thiết, các ngươi đợi lát nữa nhìn thì tốt rồi. Lão đạo sĩ không có giải thích, thậm chí hắn đều hồ nghi, này chung quanh có hay không những người khác đang âm thầm giám thị. Rốt cuộc, nữ nhân kia tu vi, chính là cao hơn chính mình. Có cái gì thủ đoạn? Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, vẫn là muốn phòng bị điểm hảo. Rốt cuộc, nếu Dương Đào kia tiểu tử bại lộ, vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Ha ha ha. Thiếu sư, hôm nay, ngươi phỏng trừng cũng muốn để lại. Ở thiếu sư đối diện, là một cái sáu sắc thần vương. Hơn nữa, ở đây thượng, có pháp tắc chi lực tràn ngập mà ra. Nửa thánh cường giả cũng ở chỗ này. Bọn họ đã đi ra chính mình đại đạo, tu vi tự nhiên là muốn vượt qua giống nhau viễn cổ tiên vương. Toàn bộ trường hợp tình huống, đều ở hướng tới tiểu quỷ tử bên kia không ngừng chuyển biến. Thiếu sư, sau này thiên địa chi gian, liền không có ngươi danh hảo. Cái kia sáu sắc thần vương, vô cùng cuồng vọng. Hoặc là, ngươi có thể trực tiếp đột phá đến sáu tầng thiên, ta biết các ngươi thiên sư đạo, có như vậy cấm kỵ pháp thuật. Bất quá dùng lúc sau, ngươi đem vĩnh không tiến lên. Ngươi nọ tựa hồ biết đến rất nhiều, bọn họ được đến quá một ít đặc thù tin tức, trong đó có thiên sư đạo một ít giới thiệu. Gì, có như vậy pháp thuật sao, vì cái gì ta không biết? Chính là, đúng lúc này, một tiếng nghi vấn, đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng truyền vào tới rồi mỗi người trong thai, ánh vàng rực rỡ quan mang, cũng làm tất cả mọi người chói mắt lên. Đồng thời, vô số thần binh bắt đầu biến ảo, biến thành che trời lấp đất mà tầng mây, dẫm dạp, hướng tới chiến trường bên này mà đến. Ngươi là? Ta A. Ta là Trương Có Tài A. Dương Đào cười hì hì mở miệng, rồi mới phất tay, xử lý mấy cái tiểu quỷ tử. Tầng 5 thiên thần binh tầng mây, uy vũ dị thường, huyễn hóa ra tới thần binh, mang theo một cổ tử đáng sợ sát khí, bao phủ chung quanh sở hữu địa phương. Cái gì? Có người phát ra kinh hô, một tiếng là tiểu quỷ tử, một tiếng là Trương Có Tài bản nhân. Ta mới là Trương Có Tài a. Chẳng lẽ, Trương Có Tài cảm giác chính mình tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, đáng chết. Cảm tình là cái này sư huynh ở dùng chính mình danh hào a, khó trách, phía trước đám kia tiểu quỷ tử, đều cho rằng chính mình là ở lừa dối bọn họ. Thực hảo, thiên sư đạo đường là sao, chân chính đường, ngươi quả nhiên ra tới. Có ngũ sắc thần vương xuất hiện, hướng tới Dương Đảo vây quanh qua đi. Ha ha ha, một đám ngu ngốc. Dương Đảo hiện thực xem thường tiểu quỷ tử liếc mắt một cái. Rồi mới, hướng tới thiên sư đạo người mở miệng nói. Mọi người đều sau lui a, ta cho các ngươi lại đây, không phải khai chiến. Lời này vừa ra, thiếu sư đều mở bức. Trung quanh Trương Đạo Minh cũng mở bức. Tiểu mập mạp hai cái tròng mắt đều phải rớt ra tới. Mấy cái ý tứ. Dương Đào lại là không vội không chậm mở miệng nói, ta cho các ngươi lại đây, là cho các ngươi chứng kiến, ta muốn sáng tạo một cái tân hắc ám ngày nha. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3150 người một nhà. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù là thiếu sư, giờ phút này nhìn Dương Đào. Đều là đẩy mặt một bước. Hắn rất muốn trực tiếp hỏi lại, ngươi là nghiêm túc sao? Ngãi ngãi tích, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây thiên sư đạo đệ tử. Vừa mới chẳng phải là... Đáng chết. Tiểu tử này, rốt cuộc câu kia là nói thật. Đều lúc này, cũng không phải là đùa giỡn a. Ta cũng không có biện pháp a. Quả nhiên, Dương Đào truyền âm ở thiếu sư bên thai nghĩ tới. Hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ a, chính là. Chiến tranh chính là như vậy. Kia cũng là chính mình đồng môn. Dương Đào không nghĩ làm cho bọn họ cứ như vậy bạch bạch hy sinh rớt. Chính là có chút thời điểm. Rất nhiều chuyện, đều không phải có thể như chính mình suy nghĩ như vậy. Kia. Thiếu sư giờ phút này cũng mê mang. Vừa mới cảm tình Dương Đào cũng là ở lừa dối tiểu quỷ tử. Chính là. Kế tiếp, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Ừ, đường quả nhiên chính là đường A, đủ kiêu ngạo, nhìn dáng vẻ. Ngươi là muốn noi theo người nào đó A? Có tiểu quỷ tử cười lạnh lên, giờ phút này bọn họ như cũ có điểm không dám thản nhiên đối mặt Dương Đào. Thậm chí, Dương Đào tên này, đều trở thành một loại cấm kỵ. Cho dù là tới rồi hiện tại, bọn họ cũng không dám trực tiếp xưng hô ra cái tên kia tới. Ít nhất, còn có không ít một bộ phận người, là có sợ hãi tâm thái. Mặc kệ đối phương là cái gì tu vi, như vậy hạt giống đã chôn ở đối phương trong lòng, rất khó hoàn toàn trừ tận gốc. Hừ! Đáng tiếc, người kia quá mức kiêu ngạo, giờ phút này. Tự thân mang theo điểm xấu, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến kia một bước sao. Không có người xem trọng Dương Đạo, rốt cuộc, hắn giờ phút này chính là một cái đường. Thu vi tuy rằng đáng sợ, nhưng là cũng mới tầng 5 thiên. Hơn nữa, thần binh tầng mây, tuy rằng lợi hại, chính là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, này hết thảy kỳ thật đều là uổng công. Ít nhất, giờ phút này tiểu quỷ tử bên kia, có 6 tầng thiên tồn tại. Hơn nữa, thất sắc thần vương, cũng có. Đây là bọn họ tự tin. Hơn nữa nửa thánh cường giả, làm không hảo còn có hay không xuất hiện thánh giả. Như vậy đội hình, bọn họ muốn thua, thật sự rất khó. Cho nên, bọn họ tự tin, hôm nay thiên sư đạo người, chính là lại đây chịu chết, bọn họ không có bất luận cái gì lý do, sẽ bại bởi như vậy thiên sư đạo. Ha ha, đến bây giờ cũng không dám đưa ra ta sư huynh tên sao. Dương Đào vẫn là cảm giác quái quái, rốt cuộc, chính mình ở kêu chính mình sư huynh đâu. Đáng tiếc a. Các ngươi cái này tộc đàn, chung quy là phải bị ta trấn áp, nhìn xem ta thứ tốt, chuyên môn vì các ngươi làm ra tới. Dương Đào phất tay, vô số đan dược khoảnh khắc xuất hiện, hướng tới trước người người tản ra mà đi. Đáng chết! Đây là đan dược chi lực. Chẳng lẽ thiên sư đạo lại xuất hiện như vậy biến thái? Vẫn là chính là người kia tái hiện. Tiểu quỷ tử bên kia, nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn tới. Chủ yếu là này thủ đoạn, ở bọn họ ở sâu trong nội tâm, có bóng ma. Trước kia, thật vất vả bị ma bình. Chính là giờ phút này, lại lần nữa toát ra tới, làm cho bọn họ ở sâu trong nội tâm khủng hoảng, ở khoảnh khắc lại lần nữa hiện lên tới rồi trong lòng. Chúng ta muốn hay không thượng? Thiếu sư trước mắt sáng ngời, thật đúng là cho rằng, Dương Đào tìm được rồi thứ tốt, cũng đủ làm tiểu quỷ tử toàn bộ đều hoảng loạn lên. Không. Bọn họ đều là thiên tiên cấp bậc, còn có thần vương, nào có như vậy dễ dàng a? Chính là, làm thiếu sư nội tâm sửng sốt chính là, Dương Đào tự thân đều không có cấp ra quá mức minh xác hồi đáp tới. Quả nhiên, thực mau, tiểu quỷ tử bên kia liền bắt đầu ổn định lên. Hừ! Thiên chân, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, chúng ta còn sẽ như vậy đơn giản liền mắc như sao? Tiểu quỷ tử hừ lạnh, có người mang theo châm trọng, bay thẳng đến Dương Đào nhìn lại đây. Dương Đào đã ngã xuống, trở thành qua đi. Hơn nữa, chúng ta tộc nhân càng thêm cường đại rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, như vậy thủ đoạn đối chúng ta, còn có tác dụng sao? Có thần vương cường giả cười lạnh liên tục, cả người phóng xuất ra lộng lẫy quang mang, đó là một loại mang theo trị liệu năng lực thần quang. Giờ phút này hắn làm theo tứ phương, mặc kệ Dương Đào vừa mới quăng ra ngoài chính là cái gì, hắn đều tự tin, chính mình có thể vớt phẳng hết thảy. Được rồi, đường là sao, nếu tới, vậy lưu lại đi. Các ngươi thiên sư đạo, ta xem cũng là ở hấp hối dây rùa. Ừ, có thành trì, không biết hảo hảo cầu thả, chờ đợi tự thân lớn mạnh, thế nhưng còn dám như vậy lại đây, đưa các ngươi lên đường. Tiểu quỷ tử nhóm thực đạm nhiên, giờ phút này bọn họ nắm giữ tuyệt đối thượng phong. Không, ta có một cái thực không tồi chủ ý. Mở miệng, là một cái sáu sắc thần vương cường giả. Hắn nói, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Giờ phút này, tất cả mọi người hướng tới hắn bên kia nhìn qua đi. Thiên sư đạo người, không phải thích như vậy sao? Dương Đào cũng thích đan dược chi lực, ha ha a. Chỉ sợ, bọn họ cũng không biết, chúng ta đan dược phương diện năng lực, cũng không kém đi. Không sai, làm cho bọn họ thử xem. Sau này cũng có thể cho chúng ta coi như sống quảng cáo. Có người nháy mắt tán đồng lên, hiển nhiên, cái này hiệu quả, có thể làm cho bọn họ cảm giác thực sảng. Trước kia đối phương cấp chính mình, giờ phút này muốn còn trở về. Có tiểu quỷ tử đã trực tiếp lấy ra một ít đan dược tới, bọn họ khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười. Như vậy phương pháp, mới là làm cho bọn họ nhất hả giận. Ngươi thiên sư đạo không phải ra một cái Dương Đào sao, hắn đan dược phương diện tạo nghệ, không phải rất lợi hại sao. Ha ha, hiện tại đâu, khiến cho các ngươi cảm thụ một chút, này đan dược chi lực, là cái gì tư vị? Chuẩn bị. Tiểu quỷ tử còn cố ý như vậy mở miệng, chính là thiếu sư lại là buồn bực. Bởi vì, hắn bên hai, cũng vang lên đồng dạng lời nói. Lời này ngữ, lại là đến từ Dương Đào. Ha! Thiếu sư trong lúc nhất thời không có nhịn xuống, trực tiếp mở miệng lên. Làm chính mình chuẩn bị cái gì? Là muốn khai lưu sao? Ha ha ha, làm cho bọn họ nếm thử một chút đi. Nhớ rõ, đừng cho bọn họ đào tẩu một cái. Có sáu sắc thần vương phất tay, nháy mắt, tiểu quỷ tử trong tay đang ăn dược, liền hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Thiên sư đạo người đều đầy mặt hoảng sợ. Chính là, bọn họ không có chút nào sau lui, lúc này, bọn họ biết, cho dù là sau lui, đều đã không còn kịp rồi. Sắt, mở miệng, nhưng là không phải tiểu quỷ tử, mà là Dương Đào. Thiếu sư ngây ngẩn cả người, chính là đều lúc này, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Sắt, duy nhất có thể tin tưởng, chính là Dương Đào. Hơn nữa, giờ phút này cũng chỉ có giết. Đào tẩu. Chung quanh như thế nhiều người, như thế nào đào tẩu? Tiểu quỷ tử nhóm là sẽ không làm chính mình như vậy đơn giản bỏ chạy đi. duy nhất đường ra, chính là sát. Quả nhiên, bọn họ chó cùng rất dầu. Thật đúng là bị thương a. Bọn họ chỉ sợ không biết, chúng ta đan dược chi lực có bao nhiêu sao đáng sợ đi. Ha ha. Cho dù là chính chúng ta, giải dược đều không có nhiều ít ta. Tiểu quỷ tử nhóm vui tươi hớn hở mở miệng, rất là không vội không chậm tổ chức công kích lên. Bọn họ tin tưởng, chính mình nhìn đến hết thảy, thiên sư đạo người, xong rồi. Không. Đây là cái gì? Quả nhiên, hoảng sợ thét chói tai không ngừng truyền đến, cầm đầu mấy cái thần vương, khóe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm. Chính là, ở khoảnh khắc, bọn họ tươi cười, đồng thời đọng lại lên. Bởi vì, bọn họ giờ phút này thần thức nhận thấy được, vừa mới phát ra hoảng sợ thét chói tai, thế nhưng, là chính bọn họ người. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới.